Vô thượng thần đế 29 chương 272 sinh tử tại chính hắn tốt. Tốt nghe đến lời này. Quân Vô Tà vỗ tay bảo hay nói. Mục Vân chết tốt. Chết tốt Ma Uyên bên trong dị vật xuất thế. Đây là một trận tai nạn. Nhưng cũng là một trận kỳ ngộ. Truyền lệnh xuống. Thiên Tà đảo 72 hòn đảo. Nghiêm chỉnh chờ lệnh. Gần nhất. Không nên chạy loạn. Ta ngược lại muốn xem. Trận này kiếp nạn phía dưới. Ai có thể sống sót xuống dưới mà cùng lúc đó. Tổ tiên các bên trong. Thạc Trung Nguyên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngồi ngay ngắn ở một gian nhà bên trong. Cả phòng nhìn dùng màu hồng làm điểm chính. Gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt hương thơm. Nghiễm nhiên là nữ tử khoe các. Thạc Trung Nguyên chắp tay. Đối thân trước màn chứng sau nữ tử nói. Các chủ. Lần này Thánh Đan Tông nhất chiến. Kia Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngài nhìn chúng ta muốn hay không? Thạc Trung Nguyên. Đầu ngươi quả nhiên là càng ngày càng ngu xuẩn kia màn chứng về sau. Thanh lãnh thanh âm vang lên. Quát. Thánh Vũ Dịch nguyện ý dừng tay. Ngươi cho rằng thật sự là sợ cái gọi là Vũ Tiên Môn sao động. Loạn xuống tới. Dưới mắt tổ tiên các muốn làm. Là phòng bị hết thảy kiếp nạn. Vân Minh. Có thể hay không xông qua lần này kiếp nạn. Còn chưa thể biết được tông chủ dạy phải. Thạc Trung Nguyên thân thể khẽ run rẩy. Nơi nào còn có một điểm niết bàn tứ trọng cường giả tuyệt thế chi uy. Đến mức kia Mục Vân. Phái người đi tìm hiểu. Đến cùng chết không chết Trung Châu Tây Phương. Vân gia phủ đệ. Trong một gian mật thất. Một đạo thân ảnh già nua ngồi xếp bằng. Như thế nào ngồi xếp bằng lão giả hơi mở miệng nói. Mục Vân không rõ sống chết ồ lão giả kinh ngạc nói. Cái này Thánh Vũ Dịch ngược lại là một phế vật. Bất quá. Hiện nay Thánh Đan Tông bên trong. Thánh Khuyết không hỏi thế sự. Trừ phi Thánh Đan Tông có tai họa diệt môn. Nếu không hắn sẽ không quản. Xem ra dựa vào hắn giết Mục Vân. Không có khả năng cha. Hải Nhi không rõ. Chỉ là một cách Mục Vân. Đến mức ngài. Ngươi biết cái gì lão giả quát. Vân Thanh Phong. Ngươi thân là Vân gia tộc trưởng. Ta Vân gia chính là truyền thừa vạn năm đại gia tộc. Sở dĩ có thể một mực miên tục. Dựa vào không phải thực lực cường đại. Thế nhưng là vận chủ quay bô đem khống hiện nay. Trung Châu Đại Lục. Thánh Vũ Dịch muốn nhất thống Đại Lục. Trì giao thánh địa bên trong. Trì giao thánh nữ trăm năm chưa hiện. Lôi thần tốc bên trong. Lôi chấn tử càng là không hỏi đại sự. Toàn bộ giao cho Lôi Vân tử quản hạt. Nhìn như bình tĩnh. Nhưng trên thực tế phong khởi vân dũng ta vân ra muốn làm. Chính là dùng bất biến ứng vạn biến. Mưu đồ Trung Châu cha. Hải Nhi minh bạch. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lão giả gật đầu nói. Muội muội của ngươi gần nhất như thế nào? Vân Thanh Phong đáp. Một mực là như thế. Một thân thể trong phòng. Chưa hề bước ra một bước tin tức liên quan tới Mục Thanh Vũ. Cha được chưa? Chưa cha được. Cha. Mục Thanh Vũ năm đó thiên tư hơn người. Thế nhưng là bị ngài tự tay hủy bỏ. Liền xem như đoán cốt trọng sinh. Kinh mạch tái tạo. Thế nhưng là cũng không có khả năng đến năm đó đỉnh phong. Ngài cớ gì như thế để ý. Nói không chừng người này đã bỏ mình. Ngu xuẩn lão giả quát. Ngươi nếu là xem thường người này. Sớm muộn cũng sẽ chết tại nhân thủ bên trong. Mục gia phụ tử. Mỗi một cách đều là thiên tư hơn người. Hùng chủ người. Không cần nhìn Mục Thanh Vũ thi thể. Ta là sẽ không tin tưởng hắn chết rồi. Tiếp tục cha. Cha được mới thôi vâng chỉ giao thánh địa. Tòa lạc tại Trung Châu Đông Bắc Bộ. Tiếp giáp Tam Cực Điện. Mà giờ khắc này. Chỉ giao thánh địa đại điện bên trong. Một thân ảnh vội vàng tiến nhập. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tựa hồ được cái gì tin tức. Cấp thiết muốn truyền đạt. Duân Nhi sư muội. Thánh nữ đâu thánh nữ tại Mộc Dục Thanh Tâm. Ngọc sư tỷ. Đã xảy ra chuyện gì sao ra đại sự nữ tử kia vội vàng nói. Vân Minh Minh chủ Mục Vân. Người này ngươi phải biết a hắn thế nào rồi hắn thế nào rồi hắn ra đại sự nữ tử kia vội vàng nói. Người này độc thân xông đến Thánh Đan Tông bên trong, dùng lực lượng một người cùng Thánh Đan Tông chống lại, hiện tại không rõ sống chết. Mà nghe nói Ma Uyên bên trong sẽ có gì vật xuất thế, Trung Châu sẽ có đại kiếp nạn. Duân Nhi muội muội, Duân Nhi muội muội, ngươi đang nghe sao? À, đang nghe, đang nghe được rồi. Không cùng ngươi nói, việc này cần cấp thiết bẩm báo thánh nữ. Ta đi vào trước nghe được tin tức này. Tiêu Doãn Nhi chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể tựa hồ cũng đang run rẩy. Hắn xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Hắn đến cùng như thế nào? Sống hay chết vì cái gì đần như vậy? Chính mình độc xông Thánh Đan Tông, hắn vì sao ngu xuẩn như vậy? Không biết sống chết. Tiêu Doãn Nhi tấm triệt để loạn. Cùng lúc đó, Lôi Thần Tốc, Lục Ảnh Huyết Tông Tam Cực Điện bên trong, đồng dạng một màn đều tại phát sinh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Trung Châu Đại Lục bắt đầu trở nên ầm ầm bất an. Ma Uyên chỗ sâu, ma vật xuất thế, Trung Châu Đại Lục sẽ có kiếp nạn. Kiếp nạn cũng không phải một mực phát sinh, thế nhưng là tất cả mọi người minh bạch, mỗi một lần Trung Châu phía trên kiếp nạn qua đi, đều sẽ có một lần thế lực đại tẩy bài. Mà lần này, ai có thể bảo tồn, ai sẽ hủy diệt, điểm này ai cũng không cách nào cam đoan. Mà giờ khắc này, Trung Châu Đông Bộ, Đông Vân Thành bên trong, một mảnh bối rối. Vân Minh bên trong, toàn bộ Vân Minh triệt để loạn cả lên. Một gian tĩnh mịch gian phòng bên trong, Mục Vân toàn thân cao thấp bị dọn dẹp sạch sẽ, lặng lặng nằm ở trên giường. Trung quanh, Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã, Mặc Dương bọn người dính đầy trong phòng, một tia thanh âm cũng không dám phát ra. Vũ Môn Chủ, nhà ta Minh Chủ như thế nào? Rốt cuộc Vạn Dược lão nhân nhìn không được, mở miệng dò hỏi. Như thế nào chết? A Vũ Thanh một thanh âm đạm mạc mở miệng nói. Từ thân thể của hắn phản ứng đến xem, hắn đã là chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng là thân thể của hắn cơ năng còn tại vận chuyển kia, rốt cuộc sống hay chết a? Vũ tiên sinh, ngài có thể đừng thừa nước đục thả câu sao? Đúng vậy a, Mục Đỉnh Thiên lo lắng nói. Ta chỉ như vậy một cái tôn tử. Vũ tiên sinh, ngài thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp. Mục lão gia tử, ngài đừng có gấp. Vũ Thanh một khẽ mỉm cười nói. Mục Vân hiện tại sống hay chết đều xem chính hắn. Hắn hiện tại toàn thân cơ năng tại tự chủ vận chuyển, thế nhưng là mất hết ý thức, có thể hay không sống tới hẳn là xem bản thân hắn. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã hai người tiến lên, nhìn xem Mục Vân khuôn mặt tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Việc đã đến nước này, các ngươi cũng không cần lo lắng Mục Vân có thể hay không sống. Cùng hắn cơ thể bên trong một kiện bảo bối có quan hệ. Dùng hắn dĩ vãng biến nguy thành an, lần này hẳn là không sao. Nói không chừng sẽ còn là một lần đại cơ duyên. Vũ Thanh một thanh âm rơi xuống. Dưới mắt Ma Uyên bên trong dị vật xuất thế, các vị vẫn là suy nghĩ một chút, ứng đối ra sao, sắp đến kiếp nạn đi. Mà lại các ngươi đều vây quanh ở nơi này, cũng bất lợi cho Mục Vân khôi phục. Ta nhìn vẫn là tản ra, lưu nàng lại nhóm hai người là được. Vũ Thanh một lời nói rơi xuống, đám người dần dần rời đi. Gian phòng bên trong, Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã hai người nhìn nhau, ánh mắt đều là rơi vào trước người Mục Vân trên thân. Tỉ tỉ, Vân ca hội không có chuyện gì ai nhất định sẽ, Tần Mộng Giao khẳng định nói. Hắn nhất định hội không có việc gì. Nếu không, đừng nói ta, ngươi cũng sẽ không tha cho hắn, không phải sao? U Vinh, Quy Quy Mơ. Gian phòng bên trong dần dần lâm vào bình tĩnh. Giờ phút này Mục Vân cũng không biết hắn đến cùng sống hay chết. Nếu như nói hắn chết rồi, thế nhưng là phía ngoài hết thảy hắn đều có thể nghe được rõ ràng, bao quát đám người lo âu và quan tâm, cùng với bên người ngồi hai vị Mỹ Kiều Nương. Thế nhưng là nói hắn còn sống, hắn có thể cảm giác được những này, nhưng lại là không cách nào làm ra đáp lại. ý thức của hắn hóa thành một bóng người, tựa hồ tiến vào một mảnh không biết thế giới. Mà mảnh thế giới này cũng không phải lúc trước hắn tiến vào thần bí không gian, càng không phải là hắn hồn hồ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Đây là nơi nào? Hắn căn bản không biết. Trước mắt chỉ là một mảnh trắng xóa, tựa hồ lại là lần trước hắn tiến vào thế giới thần bí. Mục Vân biết, hắn lại một lần bị Chu Tiên Đồ cứu. Ui! Lão đại! Ta biết ngươi tại. Ngươi không muốn để ý đến ta. Xem thường ta mà Mục Vân đối trắng xóa thế giới hô. Thế nhưng là ngươi cũng nên nói cho ta thế nào ra ngoài đi, chẳng lẽ ngươi liền lưu ta tại cái này sống hết đời. Ai nhìn xem kia một mảnh trắng xóa. Mục Vân im lặng đến cực điểm. Đáp lại hắn chỉ có một trận trầm mặc. Nhưng là theo thời gian chuyển di, trước mắt hắn cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một đạo bạch bào thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Kia người áo bào trắng tay cầm một kiếm, đứng tại trống trải vô ngân vũ trụ trong tinh hà. Nhìn xem phương xa kia bạch bào thân ảnh, một kiếm vung ra. Oanh! Trong chớp mắt kia một đầu trong tinh hà, vô số tinh cầu hóa thành toái phiến. Mà theo người kia một kiếm vung ra, toàn bộ tinh hà tựa hồ cũng đang run rẩy. Từ kia tinh hà chỗ sâu, một đạo bàng bạc cử vô bá thân ảnh xuất hiện. Cử vô bá Mục Vân xác định chính mình cái từ này hình dung không sai. Kia một thân ảnh quả nhiên là mênh mông vô biên. Mục Vân thậm chí không chút nghi ngờ, toàn bộ thiên vận đại lục cộng lại cũng không có kia một thân ảnh khổng lồ. Nhìn xem cái kia khổng lồ vô biên thân ảnh xuất hiện, người áo bào trắng trong tay bình thản không có gì lạ kiếm chiếu lấp lánh. Một kiếm ra kia cử vô bá mặt ngoài thân thể vẹn vẹn xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ. Kia đủ để hủy diệt một vạn tinh thần một kiếm. Thế mà vẹn vẹn chỉ là tại kia cử vô bá trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt ấm ký. Thấy cảnh này, Mục Vân nhất thời ở giữa ngốc tại chỗ. Hiện ra ở cảnh tượng trước mắt là nơi nào, Mục Vân không biết. Người kia là ai, Mục Vân đồng dạng là không biết. Thế nhưng là loại kia uy lực, lại là để Mục Vân minh bạch. Cho dù là tại ngàn vạn đại thế giới bên trong, muốn làm đến một bước này cũng căn bản là không thể nào. Thậm chí có thể nói, ngàn vạn đại thế giới bên trong, những lão quái vật kia khoảng cách một bước này cũng là chênh lệch rất xa. Ngươi để ta nhìn những này là vì cái gì? Mục Vân mở miệng quát. Chẳng lẽ là để ta biết mình đến cỡ nào nhỏ bé? Ta cảm ơn ngươi à. Ta biết mình đến cỡ nào nhỏ bé. Ngươi không cần để ta lại nhìn trong tay ngươi. Ta cũng chỉ là một cách bị ngươi xem thường đùa cợt tiểu nhân vật thôi. Thật sao ngươi tại khuyên bảo ta? Đừng tự cho là đúng. Tự nhận là cái gì thiên mệnh chi tử? Đến cỡ nào không tầm thường thật sao? Mục Vân không ngừng tự nói. Nói một cách lại một câu. Đáp lại hắn chỉ có trống giống bạch sắc không gian. Nhưng mà không biết nói bao lâu, đột nhiên một đạo quang mang tản ra. Kia bạch bào thân ảnh thế mà là một kiếm phá toái hư không, phảng phất trực tiếp đi tới Mục Vân thân trước. Một kiếm kia bình thản không có gì lạ, có thể ở trong mắt Mục Vân lại là bắn thẳng đến cặp mắt của hắn, như muốn để hắn vẫn diệt vô thượng thần đế. 29 chương 273 nhất tầng hồn đàn. Không quát khẽ một tiếng, Mục Vân cảm thấy trước mắt tất cả mọi thứ đều tại sụp đổ. Một cỗ cảm giác bất lực từ đáy lòng bay lên. Chỉ là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia một đạo quang mang vọt thẳng hướng trong đầu của hắn. Oanh! Trong nháy mắt này, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể triệt để bị giam cầm, hoàn toàn không cách nào động đậy đinh. Một tiếng sặn dò vang lên. Nhưng mà Mục Vân cảm giác được thân thể của mình tuyệt không nổ tung. Ngược lại là trong đầu giống như là nhiều thứ gì. Cả người trở nên vô cùng thông thấu. Kiếm thế Mục Vân hơi sững sờ, thần sắc kinh ngạc. Bàn tay hơi duỗi ra, Mục Vân toàn bộ cánh tay trực tiếp triển khai, một cỗ khí thế bén nhọn trực tiếp bộc phát. Đại viên mãn kiếm thế Mục Vân thì thầm. Bàn tay không ngừng khoa tay. Tại cách này trong không gian thần bí, triệt để lâm vào mê huyễn. thân thể của hắn không ngừng huy động, phảng phất trong tay cầm một thanh kiếm. Chỉ là bàn tay kia động lên, trong tay của hắn tựa hồ thật xuất hiện một thanh kiếm. Đỉnh phong kiếm thế, Mục Vân lẩm bẩm, mở miệng lần nữa, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Đỉnh phong kiếm thế về sau chính là kiếm tâm kiếm khách. Nếu là có thể tìm tòi đến kiếm tâm của mình, một kiếm kia vung ra, quả nhiên là nghèo thiên địa chi lực, hủy diệt vạn vật. Chỉ là Mục Vân hiện tại cũng không có kiếm tâm của hắn. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng vẹn vẹn đến đỉnh phong kiếm thế tình trạng. Bản thân đối với kiếm, hắn chính là chơi một chút thái độ, cũng không phải chuyên môn nghiên cứu kiếm đạo. Mà giờ khắc này, đỉnh phong kiếm thế nhất cử đề thăng, để Mục Vân càng là trong lòng rung động. Kia bạch bào thân ảnh một kiếm chi uy thế mà là có thể mang cho hắn như thế nhiều lĩnh ngộ. Không đúng, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Lời nói rơi xuống, Mục Vân ngậm miệng không nói, trực tiếp ngồi xếp bằng. Mà giờ khắc này, chờ đợi tại Mục Vân bên cạnh Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã hai người đột nhiên kinh lên, trợn mắt hốt mồm nhìn xem Mục Vân thân thể chậm rãi ngồi dậy. Mà tại dưới chân hắn, một đạo ngọn lửa màu tím cùng một đạo lục sắc hỏa diễm xen lẫn nhau quấn quanh. Hai đạo hỏa diễm cho nhau dựa sát vào nhau, giữa lẫn nhau không có một tia cao ngạo, phảng phất thành kính tín đồ tụ lại tại Mục Vân dưới chân. Kia hai đạo hỏa diễm cho nhau quấn quanh lấy, giữa lẫn nhau phảng phất long quấn phượng đấu, lẫn nhau giao hợp. Mục Vân dưới chân, một cái bóng mờ dần dần xuất hiện. Hồn đàn thấy cảnh này, Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã lập tức ngốc. Trước đó Mục Vân vẫn là thông thần cảnh cửu trọng, mà cái này trong lúc hôn mê thế mà là trực tiếp vượt qua thập trọng, bắt đầu chú tạo hồn đàn. Vậy đã nói rõ Mục Vân không chết. Vân ca thấy cảnh này, thân thể hai người nhìn không được run, không mảy may dám kém, trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân. Dần dần, Mục Vân thân thể phía dưới kia hai đạo thiên hỏa dây dư tụ hợp cùng một chỗ, tụ tập thành một tòa hồn đàn. Kia hồn đàn toàn thân cao thấp một mảnh đen kịt, thao thiên liệt diễm cháy hừng hực. Đột nhiên, chỗ kia tại trong không gian thần bí Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ trở nên phiêu linh lên. Giật giật ngón tay, hắn phát hiện mình có thể điều khiển thân thể, chỉ là kinh ngạc tuyệt không tiêu tán. Một cỗ lực lượng kỳ lạ từ não hải thẳng tới thân thể ngũ tạng lục phủ. Kia một cỗ lực lượng tại không ngừng làm dịu Mục Vân thân thể, mà cuối cùng hội tụ đến bụng dưới thời điểm còn lưu lại cực lớn một bộ phận. Chỉ là cái này một bộ phận, Mục Vân lại là không cách nào khống chế. Bá. Trong lúc đó, Mục Vân vội vàng mở hai mắt ra. Vân ca nhìn thấy Mục Vân tỉnh lại, Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã lập tức tiến lên, một trái một phải đem Mục Vân chăm chú ôm vào trong ngực. Ta không sao, nhìn xem hai người, Mục Vân vỗ vỗ bả vai, cười nói, để các ngươi lo lắng, lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Võ giả vốn là nghịch thiên mà đi, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chỉ là cảm nhận được hai người nở nang thân thể dựa vào trên người mình, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến kia nơi bụng một cỗ kỳ đặc lực lượng. Ông, bàn tay vừa nhấc, một đạo phong ấm trực tiếp đem cửa phòng che lại. Mục Vân trực tiếp đem hai người ném tới trên giường. Vân ca, ngươi làm gì? Đương nhiên là làm chính sự, Mục Vân cười xấu xa. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lấn người mà lên, gian phòng bên trong tiếng thở gấp dần dần vang lên. Độc chiến song phượng trải qua sau đại chiến, tam đạo thân ảnh ngồi khoanh chân ở trên giường. Phía dưới nghe ta nói, từ trong cơ thể ta đến thân thể các ngươi bên trong kia một cỗ lực lượng, mau chóng luyện hóa. Loại lực lượng này, vô luận là đối thân thể tôi luyện, vẫn là đối tu vi đề thăng, đều có chỗ tốt to lớn. Nhìn xem hai cỗ nở nang thân thể, Mục Vân chân thành nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Kia Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã trên thân chỉ hất lên một kiện sa mỏng, ngồi xếp bằng, cảm ngộ cơ thể bên trong kia một cỗ đặc thù lực lượng lưu động. Nhìn xem hai vị mỹ thê, Mục Vân lại là một trận tâm viên ý mã. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là áp chế. Ngồi xếp bằng. Nhất tầng hồn đàn cho tới giờ khắc này. Mục Vân mới bắt đầu quan sát hồn hồ. Thời khắc này hồn hồ bên trong. Linh hồn lực điên cuồng phát sinh. Mà dần dần. Những cái kia linh hồn lực dần dần bắt đầu hội tụ. Ngưng tụ thành một thân ảnh. Thân ảnh kia, dáng người bộ dáng, nhất cử nhất động cùng Mục Vân bản thân, không khác nhau chút nào. Hồn phách chính xác đến nói. Là hư hồn đến niết bàn cảnh. Võ giả thành hư hồn. Chính là linh hồn lực triệt để ngưng tụ về sau tạo thành. Hư hồn cũng không phải võ giả chân chính hồn phách. Cái gọi là niết bàn. Chính là niết bàn trọng sinh. Cửu trọng hồn đàn về sau. Chính là hỗn đàm vỡ vụn. Thành tựu tiên cảnh. Kia thời điểm. Mới thật sự là linh hồn. Võ giả nhục thân phá diệt. Mà linh hồn còn tại. Liền có thể tái tạo nhục thân. Bất tử bất diệt. Nhưng nếu là linh hồn cũng bị rào sát. Kia quả nhiên là triệt để bỏ mình. Xoay chuyển trời đất vô số. Năm đó. Mục Vân bị những lão quái vật kia công kích. Không chỉ là dẫn bảo nhục thân của mình. Càng là dẫn bảo hồn phách của mình. Chỉ là chu tiên đồ thần thông quảng đại. Thế mà là đem hắn linh hồn tại tụ. Khởi tử hoàn sinh. Hiện tại vẹn vẹn bước vào đến niết bàn cảnh. Khoảng cách vũ hóa thành tiên còn rất xa một khoảng cách. Nhưng là giờ phút này hư hồn đại thành. Dùng hai đạo thiên hỏa ngưng tụ thành đệ nhất tầng hồn đàn. Thân thể tức thì bị kia bạch bào thân ảnh một kiếm chi uy hoàn toàn thay đổi. Mục Vân lần này khởi tử hoàn sinh. Quả nhiên là thu hoạch rất nhiều. Phá rồi lại lập. Câu nói này quả nhiên không sai. Mục Vân tự nhủ. Nếu như là ta không có nhìn như cử động điên cuồng. Những thu hoạch này. Chỉ sợ không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Hừ. Lần sau ngươi như còn dám như thế. Ta đời này cũng sẽ không tiếp tục để ý đến ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống. Bên tai. Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Ha ha. Không hồi. Không hồi. Lại không còn nhìn xem dẫn đầu tỉnh lại Tần Mộng Giao. Mục Vân ha ha cười nói. Ngươi để ta đi chết. Ta cũng không hồi ngươi liền chỉ biết gạt chúng ta. Ba năm trước đây ngươi chết một lần. Hôm nay. Ngươi lại tới làm chuyện thế này. Vương Tâm Nhã giờ phút này cũng là mở hai mắt ra. Cáu giận nói. Nhìn xem Vương Tâm Nhã kia giận dữ ngọt ngào bộ dáng. Mục Vân trong lòng một trận rung động. Một trái một phải. Đem hai người nắm ở trong ngực. Các ngươi hai cái kiều thê tại. Ta như thế nào dám đi chết. Thế gian này. Có thể giết ta Mục Vân người. Còn chưa xuất sinh. Cười ha ha. Mục Vân chỉ cảm thấy giờ phút này. Tâm tính của mình tựa hồ là trở nên càng thêm tự tin. Thậm chí có thể nói là cuồng vọng. Hảo. Hiện tại cùng ta nói một chút. Về sau chuyện gì xảy ra đi. Mục Vân nghiêng dựa vào trên giường. Đem hai người ôm vào trong ngực. Nói chuyện phiếm nói. Lập tức. Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã hai người. Từng câu từng chữ. Bắt đầu giảng thuật Mục Vân hôn mê sau đó phát sinh hết thảy. Ô Vũ Tiên Môn Đăng Thiên Phủ, Vọng Nguyệt Lâu, Lãm Vân Hiên, Diệt Thần Cung sát nhập Mục Vân hơi lấy làm kinh hãi. Có thể đem tứ đại siêu nhất lưu thế lực sát nhập. Vị này Vũ Tiên Sinh. Xem ra là cái nhân vật đúng A Vương Tâm Nhã nói. Hai người các ngươi đi tới Trung Châu thời gian không dài. Kỳ thật tứ đại siêu nhất lưu thế lực trăm năm trước. Cũng không phải toán rất lợi hại. Thế nhưng là 20 năm qua. Tứ đại thế lực hai bên liên thủ. Chú đóng ở Ma Uyên chung quanh. Đệ tử trong môn phái cả ngày đến Ma Uyên nội bộ tiến hành tôi luyện. Để thăng nhanh chóng. Mà về phần cái kia Vũ Tiên Sinh. Vương Tâm Nhã lắc đầu nói. Ta cũng chưa nghe nói qua. Mà lại cha ta cũng chưa từng nghe được có quan hệ với tin tức về người nọ. Nhưng là có thể làm cho Thánh Vũ Dịch đều lo lắng. Chỉ sợ người này ít nhất là Niết Bàn lục trọng. Thất trọng cảnh giới. Có thể làm cho bốn vị Niết Bàn cảnh cường giả bái phục. Định không phải phàm nhân. Trung Châu đại lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, ẩn nấp cường giả không biết nhiều ít, quả nhiên không giả. Mục Vân trong lòng ghi xuống. Mà lại người này làm được Thánh Thanh Thành bên trong. Nhìn như vô ý cử chỉ. Thế nhưng là toàn bộ Trung Châu đại lục nhiều như vậy nhất lưu thành thị. Hắn vì cái gì? Hết lần này tới lần khác đem Vũ Tiên Môn đem đến Thánh Đan Tông Thánh Thanh Thành vẹn vẹn vì chọc tức một chút Thánh Vũ Dịch kia hoàn toàn có thể đem đến một bên khác đi. Khoảng thời gian này, trước không muốn đem ta thức tỉnh tin tức báo cáo ra ngoài. Đối ngoại liền xưng ta như cũ tại hôn mê. Mục Vân hơi trầm tư. Nói, mà lại phải cẩn thận Vũ Tiên Môn. Vô duyên vô cớ giúp chúng ta. Cái này Vũ Thanh Mục. Nói không chừng là muốn chiếm đoạt chúng ta Vân Minh. Người này giá tâm cũng không nhỏ. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá, người này ta đúng là sẽ phải. Một hồi Mục Vân trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười. Hiện nay Ma Uyên nội bộ dị động càng ngày càng rõ ràng. Không biết có một ngày khả năng đại kiếp liền đến. Thêm một cách minh hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch mạnh cùng ngày. Tần Mộng Giao đối ngoại tuyên bố. Mục Vân tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp. Vân Minh tất cả công việc giao cho Mạc Dương quản lý. Ai nếu là không phục tùng, liền để Vạn Dược lão nhân đến chấp hành. Đêm đó, một thân ảnh từ trong phòng lặng yên chạy đi thẳng ra Đông Vân Thành, đi tới Thánh Thanh Thành. Giờ phút này, Thánh Thanh Thành bên trong Đông Nam Tây Bắc Tứ Môn phân biệt bị Đăng Thiên Phủ, Vọng Nguyệt Lâu, Lãm Vân Hiên, Diệt Thần Cung tứ đại thế lực nắm tay. Mà bây giờ Phủ Thành Chủ sớm đã đổi tên là Vũ Tiên Môn, tứ đại thế lực nhân mã tại đóng quân. Trăng sáng đầy trời, một thân ảnh xuyên qua tầng tầng hộ vệ đi thẳng tới Vũ Tiên Môn bên trong. Ha ha! Mục Minh Chủ đã đến ta Vũ Tiên Môn. Liền quang minh chính đại tiến đến. Dạng này đến, rất có thể bị ta Vũ Tiên Môn người phát hiện, gây nên phiền toái không cần thiết. A chỉ là Mục Vân thân ảnh vừa mới đến Vũ Tiên Môn bên trong, một đạo cười ha hả thanh âm vang lên. Phủ Thiên nhìn người nọ, Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, Vũ Tiên Môn vừa mới sát nhập, liền như thế nghiêm cẩn. Ta nhìn hiện tại Trung Châu bát đại thế lực, hẳn là xưng là chín đại thế lực mới đối, lời này không đúng. Hẳn là thập đại thế lực. Phủ Thiên ha ha cười nói, Mục Minh Chủ Vân Minh hoàn toàn xứng đáng. Ta Vân Minh nổi nhân mới có thể không sánh bằng tứ đại thế lực. Không dám nhận Vạn Dược lão nhân tăng thêm ngươi Mục Vân. Hai người đủ để có thể làm chức trách lớn. Phủ Thiên chân thành nói, hiện tại Vân Minh vững như thành đồng. Chỉ sợ là Thánh Đan Tông muốn công phá cũng không có khả năng. Phủ Thiên tiên sinh tựa hồ sớm biết ta hội đến đây. Ha ha, Phủ Thiên khẽ mỉm cười nói, Mục Minh Chủ mời đi. Môn chủ sớm đã là xin đợi đã lâu. Vô Thượng Thần Đế 29 chương 274 kết minh. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là xứng sờ một chút. Cái này Vũ Tiên Môn môn chủ quả nhiên là không tầm thường. Hắn có thể nào kết luận chính mình hôm nay nhất định hội thức tỉnh 7 lần hoặc 8 lần rẽ phía dưới. Phủ Thiên mang theo Mục Vân đi tới Vũ Tiên Môn hậu viện. Một thân ảnh sớm đã là ngồi tại đình viện đằng hạ chờ đợi Mục Vân. Người này chính là Vũ Tiên Môn môn chủ Vũ Thanh Mộc. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, thế nhưng là Mục Vân vẫn ý như là ngồi lên. Nón đen lấy xuống, nhìn trước mắt Vũ Thanh Mộc, Mục Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Mục Minh Chủ quả nhiên là nhân trung long phượng. Ta đã sớm nhìn ra, Mục Minh Chủ cũng không phải là người rảnh rỗi. Vũ Thanh Mộc mỉm cười, rót một chén trà, cười ha hà nói, còn nhiều hơn tạ Vũ môn chủ tại nguy nan lúc xuất thủ. Nếu không ta Vân Minh sớm đã là trứng gà đụng tảng đá, không còn tồn tại. Mục Vân cũng không quanh co lòng vòng, nói, chỉ là không biết Vũ môn chủ vì sao trợ giúp ta Vân Minh. Mục Minh Chủ mời xem kia. Vũ Thanh một bàn tay vung lên, giữa hai người trên bàn đá tổng thể rơi xuống. Kia trên bàn cờ, 10 khỏa quân cờ đặc biệt sáng tỏ, chiếu lấp lánh. Dưới mắt Trung Châu đại lục phía trên tình thế chính là như thế. Vũ Thanh Mộc khẽ cười nói. Lôi thần tốc, Lục Ảnh huyết tung, Trì Giao thánh địa, một mực chiếm cứ Trung Châu bắc bộ, tam môn phái thế lực thâm căn cố đế. Lôi thần tốc bên trong, Lôi Chấn Tử có thể nói là trời sinh lôi thần. Mặc dù lôi thần tốc quật khởi thời gian chỉ là trăm năm, thế nhưng là tại người dẫn đầu hạ, lôi thần tốc có thể nói là như mặt trời ban trưa. Mà Lục Ảnh huyết tông chính là cùng vạn năm trước đó Lục Ảnh huyết điện có ngàn tia vạn nhiều lần quan hệ, không thể khinh thường. Trì Giao thánh địa bên trong, Trì Giao thánh nữ trăm năm chưa già, thế nhưng là cách này trăm năm qua chưa hề có người dám can đảm khinh thường Trì Giao thánh địa. Vũ Thanh Mộc tiếp tục nói, lại đến nói một chút Vân gia cùng tổ tiên các. Vân gia truyền thừa vạn năm, sừng sững không ngã. Hiện nay Vân lão thái gia tu vi thông thiên, lúc nào cũng có thể đạp phá hư không, vũ hóa thành tiên. Mà tổ tiên các, ta nghĩ Cam Kinh Vũ cũng nói rõ với ngươi, u vinh quy quy mơ. Mục Vân gật đầu nói, tổ tiên các bên trong Vũ tiên tử quả nhiên là nhất đẳng kỳ nhân. Chỉ sợ hiện nay ít nhất là cửu tinh thượng đẳng luyện đan sư. Mà lại nghe nói còn là một vị thiên khí sư. Thiên khí sư thật giả không biết, nhưng là tổ tiên các đúng là có thể luyện chế ra thiên khí. Vũ Thanh Mộc nói, phải biết thiên cấp linh khí sở dĩ xưng là thiên, chính là bởi vì mỗi lần thiên cấp linh khí xuất thế liền sẽ gây nên thiên địa đại kiếp, kia là thiên khí tự thân kiếp. U vinh quy quy mơ. Lại đến nói một chút Thiên Tà Đảo cùng Thánh Đan Tông. Thiên Tà Đảo Quân Vô Tà người này giỏi về bắt lấy thời cơ, cho nên Thiên Tà Đảo tại bát đại thế lực bên trong không phải tối cường một cái, nhưng khẳng định là sống sót thời gian dài nhất một cách. Mà Thánh Đan Tông cũng không cần ta nói, kia thánh khuyết cường đại, ngươi cũng hẳn là kiến thức đến thánh khuyết. Nghe được Vũ Thanh Mộc đề cập lời này, Mục Vân não hải bên trong hiện ra vị kia quét xác lão giả. Tiếp xuống chính là Tam Cực Điện. Tam Cực Điện cường đại, dùng Mục Minh chủ con rể thân phận cũng đến có hiểu biết. Ta liền không nói nhiều. Vũ Thanh Mộc dừng một chút, hô thở ra một hơi nói, cuối cùng chính là ngươi Vân Minh cùng ta Vũ Tiên Môn. Ồ, Mục Minh chủ, thiên hạ phân loạn sắp tới, lúc này chính là quần hùng cùng nổi lên thời điểm. Một bước sai, từng bước sai. Mà bây giờ ta hy vọng Vũ Tiên Môn có thể cùng Vân Minh liên thủ, hai bên ở giữa không xâm phạm lẫn nhau, nguy nan thời khắc lẫn nhau chi viện. Như thế nào? Đây chính là Vũ Thanh Mộc mục đích. Chỉ là người này có thể thu phục tứ đại thế lực để bản thân sử dụng, để phủ thiên chờ bốn vị niết bàn cảnh tam trọng tứ trọng cường giả nghe theo mình lệnh. Như không có ý chí thiên hạ ý chí, Mục Vân căn bản không tin. Nhưng là Mục Vân sẽ cử tuyệt sao? Tự nhiên không hồi tốt. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, có Vũ Tiên Môn cường đại như vậy một người trợ thủ, ta Vân Minh nhất định không người dám lấn. Mục Minh chủ lời này sai rồi. Vũ Thanh Mộc cười nói, hiện tại Vân Minh đã là không người dám lấn. Mục Minh chủ không cần như thế khiêm tốn. Hiện nay Vân Minh tại toàn bộ Trung Châu nhận bát đại thế lực mật thiết chú ý, thế nhưng là ai cũng không dám động thủ. Bực này lực chấn nhiếp đầy đủ. Nghe đến lời này, Mục Vân cười khổ không thôi. Dưới mắt nhìn tựa hồ đúng là dạng này, nhưng là chân chính gợn sóng ai có thể thấy rõ đâu. Mục Minh chủ vẫn là nhanh chóng chuẩn bị, sắp đến ma thú đại loạn đi. Ta nghĩ toàn bộ Trung Châu bên trong không có bất kỳ cái gì một cái thế lực hội so ngươi Vân Minh càng gia cố hơn như vững chắc. Ô, phàm là ma thú chính là thiên địa tà áp sở sinh, mà thế gian chỉ có hai dạng đồ vật là ma thú sợ hãi nhất. Một là lôi điện. Lôi điện chính là thế gian chí cương chí dương chi vật. đối ma thú nhất là khắc chế. Còn có một thứ, chính là Hỏa Vũ Thanh một cười nói, thêm lời thừa thãi. Ta nghĩ không cần ta nói, Mục Minh Chủ cũng có thể minh bạch. Ta chờ đợi ở đây Mục Minh Chủ tin tức tốt. Chắp tay, Mục Vân đứng dậy rời đi. Môn chủ, ngài thật tin tưởng Mục Vân có thể làm được? Nhìn thấy Mục Vân rời đi, Phủ Thiên dò hỏi. Không nên xem thường hắn, kẻ này thiên phú siêu nhân, mà lại theo ta được biết, hắn sở hữu luyện đan cùng luyện khí tri thức, cũng không phải tới từ chúng ta Trung Châu Đại Lục, mà về phần đến từ nơi đâu, ta cũng không rõ ràng. Vũ Thanh một hô thở ra một hơi nói, nhưng là ta nghĩ, ma giới tiến công, chuyện này, hắn nhất định có thể làm cho ta hài lòng. Phủ Thiên, mệnh lệnh hạ xuống, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ linh tinh cùng thiên tài địa bảo. À, cái gì à, qua không được bao lâu, chúng ta hội cần rất nhiều linh tinh mua tiểu tử này vật trong tay. Đến thời điểm ngươi liền minh bạch. Vân Phủ Thiên gãi đầu một cái, không phân ly mở. Quanh mình hết thảy an tĩnh lại. Vũ Thanh một hơi đứng dậy, hai tay phủ về sau, nhìn xem trong bầu trời đêm lóe sáng quần tinh. Chờ một chút, mọi chuyện đều tốt, hết thảy đều sẽ viên mãn. Ngươi nhất định sẽ chờ ta, không phải sao? Nhìn xem bầu trời đêm, Vũ Thanh một thì thầm nói. Lần này Mục Vân cũng không có che lấp thân ảnh, mà là thoải mái tiến vào Đông Vân Thành. Cùng Vũ Tiên Môn kết minh, kia Vân Minh thì sợ gì Thánh Đan Tông, tổ tiên các ngũ đại thế lực. Ai nếu là dám đến, vậy liền chuẩn bị trả giá 10 phần 10 đại giới. Minh chủ mà nhìn thấy Mục Vân thế mà là từ bên ngoài tiến đến, toàn bộ Vân Minh gây nên một trận sóng to gió lớn tới. Vân ca u, vinh, quy, quy, mơ, không có việc gì. Chúng ta Vân Minh đem cùng Vũ Tiên Môn kết minh, hiện tại cũng là không cần sợ bọn họ ngũ đại thế lực. Chỉ là ma kiếp sắp tới, Vân Minh lẽ ra làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mục Vân chỉ là cùng mọi người giao phó xong lời này, chính là một đầu đâm vào khí phòng bên trong, làm cho đám người không hiểu ra sao. Kết minh Mặc Dương ngẩn người, nói: sư nương, các ngươi không phải nói sư tôn còn chưa tỉnh lại sao? Thế nào hiện tại lại kết minh? Chúng ta làm sao biết hắn đang làm cái gì? Tần Mộng Giao cười khổ nói: đã như vậy, Mặc Dương, đem trong kho linh thạch dưới bào bối phát, để đại gia mau chóng tăng thực lực lên. Chiến tranh sắp tới, ta Vân Minh có thể hay không chịu nổi vẫn là không biết. Vâng. Nhìn xem Mục Vân tiến vào khí phòng bên trong, Tần Mộng Giao hai người nhìn nhau đều là cười khổ. Hảo muội muội, ta nhìn ngươi gần nhất luôn luôn cầm bản này sách đến xem, đây rốt cuộc là cái gì sách? Nhìn xem Vương Tâm Nhã, Tần Mộng Giao nghi ngờ nói. Vạn Huyền Trận Đạo Vương Tâm Nhã cười hắc hắc nói: lần trước nhìn thấy Vân Ca loay hoay đại trận, ta nhất thời lòng ngứa ngáy, liền hỏi Vân Ca một ít trận pháp vấn đề. Vân Ca liền cho ta bản này hắn viết tay Vạn Huyền Trận Đạo, lít nha lít nhít hơn mấy chục vạn chữ. Thế nhưng là ta nhìn mệt mỏi quá, đến bây giờ mới học được một chút xíu ra lông. Trận pháp Tần Mộng Giao khẽ mỉm cười nói: ta đến xem chỉ là nhìn hồi lâu. Tần Mộng Giao vẻ mặt đau khổ nói: Tâm Nhi muội muội, ngươi có thể xem hiểu sao? Có thể xem hiểu một chút xíu đi, Vân Ca thỉnh thoảng cũng đều vì ta giải thích một ít. Lợi hại! Tần Mộng Giao dựng dựng lên ngón tay nói: ta là một chút cũng xem không hiểu. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng tự hỏi không bằng Tần Mộng Giao thể chất đặc thù, mà lại Tần Mộng Giao đã là bước vào đến niết bàn cảnh, nhất tầng hồn đàn chính là băng phách thần đàn. Cho dù là lại cố gắng, nàng cũng vô pháp đuổi theo Tần Mộng Giao bước chân. Cho nên, làm phát hiện chính mình đối với trận pháp có phần lý giải thời điểm, chính là quấn lấy Mục Vân, để Mục Vân dạy bảo nàng. Nàng không muốn kéo Mục Vân chân sau, mà là muốn trợ giúp Mục Vân, có thể bồi tiếp hắn tương lai đứng ở cái này cửu thiên chi thượng đỉnh mây tiếu ngạo thế gian. T Tề Minh cổ vũ Phàm, các ngươi hai cái tiểu hỗn đàn tiến đến. Khí phòng bên trong đột nhiên truyền đến Mục Vân thanh âm. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao hai người cười khổ một tiếng, lắc đầu. Mục Vân từ trước đến nay là làm việc xuất ruột nhập thần, không theo lẽ thường ra bài. Lần này lại tại làm cái gì? Ai cũng không biết. Lần này muốn làm gì, liền chính Mục Vân cũng không biết. Chỉ là đang nghe Vũ Thanh một lời nói về sau, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Bản thân hắn ẩm chứa thiên hỏa, chính là hai đại thiên hỏa bản chủ ý thức. Thiên hỏa lấy mãi không hết, dùng mãi không hết. Mà lôi điện cùng hỏa diễm không thể nghi ngờ là đối phó ma thú phương pháp tốt nhất. Đã như vậy, vì sao không thể luyện chế ra một kiện đặc biệt nhằm vào ma vật linh khí tới? Cái này linh khí đã có thể tạo thành đại diện tích lực sát thương, lại có thể nhân thủ một kiện, thậm chí là mười mấy món. Mục Vân tinh tế suy nghĩ phía dưới, bắt đầu chuẩn bị. Mà mấy ngày nay, Mục Vân mang theo cổ vũ Phàm, Tề Minh hai vị ác đồ, cả ngày đợi tại khí phòng bên trong. Thậm chí liền hai vị Mỹ Kiều Thê đều đặt ở phòng chống mặc kệ không hỏi. Hoàn toàn là si mê đến cực hạn. Nhưng là gần nhất, Vân Minh nội bộ lại là thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng oanh minh. Kia chói tai oanh minh, phảng phất đại địa đều là chấn động. Mà Mục Vân mấy người thỉnh thoảng toàn thân trên dưới một mảnh cháy đen, từ phòng luyện khí bên trong chật vật chạy ra. Dần dần, liền cổ vũ Phàm vấn đề này đại sư cũng chịu không được, mấy lần dùng các loại lý do từ chối. Có thể mỗi một lần vẫn ý như là bị Mục Vân không nể tình kéo vào đến phòng luyện khí bên trong, vô tình trà đạp tàn phá. Mà toàn bộ luyện khí các càng là không biết bị Mục Vân nổ nát vài tòa đan lô, mấy cái luyện khí thất. Hiện tại, luyện khí thất nghiễm nhiên là trở thành Vân Minh đám người sợ nhất địa phương. Nói không chừng có một ngày, liền bị đột nhiên xuất hiện oanh minh trực tiếp tạc thượng thiên. Ha ha! Ha ha! Nhưng mà, bận rộn thời gian nửa tháng, rốt cục, cái này một ngày, Mục Vân cười ha ha. Toàn thân trên dưới một mảnh đen kịt, liền trên mặt đều là một mảnh xám đen. Xong rồi, rốt cuộc xong rồi, Mục Vân cười ha ha, không để ý chút nào mọi người chung quanh kinh ngạc ánh mắt. Vô thượng thần đế 29 chương 275 hắc viêm phích lịch đạn sư tôn. Cái gì là được rồi, nhìn xem Mục Vân giống như ngu dại bộ dáng, Mặc Dương nhìn không được dò hỏi. Bảo bối xong rồi, Mục Vân ha ha cười nói. Lần này ma kiếp đại loạn chính là ta Vân Minh quật khởi ngày. Thánh Đan Tông, Thiên Tà Đảo, Lục Ảnh Huyết Tông, Tổ Tiên Các, Vân Gia, các ngươi đều cho lão tử chờ lấy, nhìn xem trong tay đen xì một cái lớn chừng ngón cái hạt châu. Mục Vân lòng tin tràn đầy nói. Sư tôn, ngài trong tay đây rốt cuộc là cái gì? A u Vinh Quy Quy Mơ. Dù sao cũng nên cho nó đặt tên. Vậy liền gọi hắc viêm phích lịch đạn, hắc viêm phích lịch đạn, hắc viêm phích lịch đạn. Nghe được Mục Vân lời này, đám người một trận kinh ngạc. Đây là ta dùng thiên hỏa làm chủ, luyện chế ra một kiện. Không biết đẳng cấp gì linh khí. Mặc dù chỉ là một lần tính, thế nhưng lại có thể đại lượng sản xuất, đại lượng luyện chế. Đến thời điểm có bọn hắn dễ chịu. Cổ vũ Phàm gãi đầu một cái nói. Sư tôn, nói đến kia a mơ hồ, đây rốt cuộc là cái tác dụng gì a? Đi theo ta, Mục Vân cười thần bí, mang theo đám người đi thẳng tới Đông Vân Thành bên ngoài. Trọn vẹn rời đi Đông Vân Thành ngoài trăm dặm, Mục Vân mới dừng lại thân ảnh. Sư tôn, đến mức cách xa như vậy sao? Cổ vũ Phàm không hiểu, lần nữa mở miệng nói. Nhìn kỹ Mục Vân cũng không giải thích. Sự thật thắng hùng biện, đợi chút nữa tự nhiên sẽ để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Đều lui ra phía sau, Mục Vân ra lệnh một tiếng, phi thân lên vọt thẳng đến giữa không trung phía trên. Mà trong tay hắn viên kia chỉ có lớn chừng ngón cái hạt châu màu đen, trên thân phủ đầy linh dị hoa văn, dưới ánh mặt trời lóng lánh hắc sắc quang mang. đều che lên lỗ tai. Mục Vân mở miệng quát. Chỉ là nghe đến lời này, trong mọi người, mấy người che lên lỗ tai. Thế nhưng là vẫn là có mấy người cũng không có che lên lỗ tai. Kia lớn chừng ngón cái hạt châu màu đen, có thể bộc phát ra cái gì lực lượng, có thể nổ ra một cái 100 mét rộng lượng hố đến. Cũng không tệ. Một số người cho rằng Mục Vân liền thích cố lồng huyền hư. Cổ Vũ Phàm chính là một cái trong số đó. Nhìn xem Mục Vân, Cổ Vũ Phàm tuyệt không che lên lỗ tai, ngược lại là tiến lên một bước, khiêu khích nhìn xem Mục Vân. Mỉm cười, Mục Vân cũng không nhiều lời. Trong tay hạt châu màu đen trực tiếp ném ra. Oanh! Trong khoảnh khắc, cái kia màu đen hạt châu ra đời, một đạo đinh tai nhức ấp nổ vang âm thanh, nháy mắt vang lên. Toàn bộ đại địa, tựa hồ cũng là đang run rẩy. Hạt châu kia nổ tung, từng đạo màu đen hỏa tinh bốn phía tàn mát mờ, đem toàn bộ mặt đất thiêu đốt. Mà giờ khắc này, đám người phóng nhãn nhìn lại, trong phạm vi ngàn mét, mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt mấy chục mét hố to. Kia hố to mặt ngoài, trần trụi bùn đất hiện ra cháy đen. Một cái lớn chừng ngón cái hạt châu thế mà là có như thế uy năng, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Ha ha, Mục Vân lộ ra cực kỳ vui vẻ. Ha ha cười nói, Hắc Viêm Phích Lịch Đạn, lão tử trước đó thế nào không nghĩ tới. Không muộn, hiện tại cũng chưa muộn lắm. Mục Vân cười ha ha, nhìn về phía chúng nhân nói, châu nổ tung lên, cho dù là thông thần cảnh võ giả, sơ ý một chút cũng là muốn bị nổ chết. Nếu là tung ra đến niết bàn cảnh võ giả hồn đàn bên trong, hơi không cẩn thận, hồn đàn đều là khả năng nổ tung. Cho dù bất tử, cũng là nguyên khí đại thương. Như vậy Điêu Cảnh Tân Vũ, Hoàng Vô Cực, Lâm Chấp mấy người, lập tức ngẩn người. Cái gì? Cổ Vũ Phàm giờ phút này móc lấy lỗ tai, giống to. Mục đạo sư, ngươi vừa rồi nói cái gì? Mục đạo sư nói, ngươi à, đời này xem như xong đời rồi. Triệt để điếc. Cảnh Tân Vũ níu lấy Cổ Vũ Phàm lỗ tai, giống to. Ngươi nói cái gì to hơn một tí? Ta nghe không rõ. Đáng đời vừa rồi để ngươi bịt lấy lỗ tai, dùng chân nguyên che tai, ngươi không nghe. Hiện tại biết khổ đi. Cảnh Tân Vũ ha ha cười nói. Mà nhìn xem kia trên đất hố sâu, Mục Vân trên trán lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắc Viêm Phích Lịch Đạn đúng là cao minh. Chỉ là tiếp xuống, như thế nào vận dụng mới có thể tại ma kiếp bên trong đạt tới mình muốn, lại không phải chuyện dễ. Việc này ngược lại là cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Mục Vân thức tỉnh tin tức trong lúc nhất thời tại toàn bộ Trung Châu truyền ra. Nhưng là ngay sau đó tin tức này lại là Mục Vân đã là đến niết bàn cảnh, dùng hai đại thiên hỏa chú tạo đệ nhất tầng hồn đàn. Mà lại Vũ Tiên Môn cùng Vân Minh tuyên bố kết minh, hai thế lực lớn có thể nói là đồng thời tuyên bố. Cái này một tuyên bố phía dưới lại là để Trung Châu thế lực đều là án binh bất động lên. Chỉ có một cái Vân Minh, ngũ đại thế lực liên thủ căn bản không sợ. Thế nhưng là mang lên Vũ Tiên Môn lại là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Vũ Tiên Môn hiện nay đến cùng mạnh đến mức nào? Bọn hắn không biết. Ngũ đại thế lực bên trong, Thánh Đan Tông là không hồi dẫn đầu. Mà mấy thế lực lớn khác cũng đều là ẩn nhẫn không phát. Tựa hồ cũng là đang chờ đợi một cơ hội. Chỉ là cái này khế cơ đến cùng là cái gì ai cũng không biết. Trung Châu Đại Lục trung tâm, Ma Uyên nội bộ. Kia vực sâu lòng đất, cuồn cuộn ma khí bốc lên. Tại kia dưới bể đá phương, ma khí nồng nặc, cơ hồ không cách nào lưu động. Ken két. Trong khoảnh khắc, kia nguyên bản chính là đã sớm khe hở trồng chất bể đá, tựa hồ rốt cuộc chống đỡ không nổi phía dưới xung kích, hoàn toàn tan vỡ. Mạn thiên vôi bay đáng mà lên. Bể đá vỡ vụn trong nháy mắt, hai đảo 100 mét cao thân ảnh đạp không mà tới. Kia hai đảo 100 mét cao thân ảnh, toàn thân cao thấp, màu đen ma khí lăn lộn, thân hình cao lớn, như là nham thạch trồng chất cùng một chỗ, từng đạo khe hở gắn đầy tại toàn thân cao thấp. Ha ha, ha ha. Vạn năm thời gian ta ma tộc rốt cuộc lại lần nữa bước vào đến Trung Châu đại lục tới. Kia hai đạo trăm mét cao ma tộc thân ảnh ha ha cười nói. Ma cách, lần này hai chúng ta vị ma vương chính là tiên phong, cũng đừng mất mặt. Kia hai đại ma tộc người, một người trong đó mở miệng quát. Ma kha, ngươi cũng quá xem thường người. Ma cách ha ha cười nói. Bực này nhân loại yếu thổ, có thể có cái gì cường giả? Lần này chúng ta dẫn đầu 10 vạn ma tộc đại quân Trung Châu đại lục, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị hóa thành phi hôi yên diệt. Hắc hắc, kia là tự nhiên. Bất quá, dạng này quá mức xêu sao. Ta nhìn vẫn là hóa thành nhân loại bộ dáng tương đối tốt. Đang khi nói chuyện, kia ma pha thân ảnh mở ra. Trên người ma khí dần dần tiêu tán. Ngược lại ở giữa, hóa thành một đạo thân cao chừng 2 mét. Thể trạng trắng hán khôi ngô. Trắng hán kia một thân màu đen khôi giáp, lông tóc nồng đậm, một đôi mắt lộ ra thị huyết hồng quang, 10 phần đáng sợ. Ma cách mỉm cười, thân ảnh mở ra, đồng dạng là hóa thành một bộ nam tử trung niên bộ dáng. Hai người giữa lẫn nhau, dung mạo nhìn thế mà là giống nhau đến 7-8 phần. Ha ha, này nhân loại thân thể thật đúng là không thoải mái. Nào có ta ma tộc thể trạng khôi ngô mới có thể bộc phát ra sức mạnh cường hãn nhất. Ma cách ha ha cười nói. Đừng nói nhảm. Dưới mắt cần điều tra một ít tin tức. Sau đó chúng ta lại tiến vào Trung Châu bên trong. Nhìn xem đến cùng nên từ chỗ nào một cái thế lực bắt đầu. Dù sao Trung Châu sẽ trở thành ta ma tộc đại bản doanh. Cũng không nóng này. Tốt, hai thân ảnh trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Mà phía sau hai người kia lăn lộn ma khí ở giữa, từng đạo thân cao 3 mét có hơn khôi ngô ma tộc bò lên trên. Nhìn trước mắt địa động, đều là phát ra xâm nhiên tiếng cười, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Thời gian yên bình cũng không có tiếp tục bao lâu. Cách này một ngày, Trung Châu đại lục phía trên, một đạo rung động lòng người tin tức đột nhiên truyền ra. Thân là bát đại thế lực một trong thiên tà đảo, Vong Thiên Tà Đảo chính là tới gần Ma Uyên một trong. Cách này một ngày, ma tộc đại quân đột nhiên nổi loạn, 10 vạn tinh binh mãnh tướng trực tiếp đem toàn bộ Thiên Tà Đảo 72 hòn đảo toàn bộ công chiếm. Thiên Tà Đảo đảo chủ quân Vô Tà tung tích không rõ, thế nhưng là Thiên Tà Đảo hòn đảo bên trên mấy vạn đảo chúng cơ hồ chỉ có cực ít một bộ phận trốn tới. Dù cho là biết ma tộc đại quân xâm lấn, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới sẽ là nhanh như vậy. Mà Thiên Tà Đảo thân là bát đại thế lực một trong, trong khoảnh khắc bị hủy diệt, tin tức này thực sự là quá mức rung động. Mà cùng lúc đó, tới gần Ma Uyên một ít thế lực đều là bắt đầu di chuyển, hướng phía lân cận siêu cấp thế lực dựa sát vào. Lúc này chỉ cần dựa vào siêu cấp thế lực, bọn hắn mới có thể sống sót tới. Nhưng là, dù cho là như thế, toàn bộ Trung Châu vẫn ý như là lòng người bàng hoàng. Đám người sợ giờ phút này ma tộc đại quân dốc toàn bộ lực lượng nhào về phía bọn hắn. Liền Thiên Tà Đảo dạng này siêu cấp thế lực đều có thể tại trong một sớm một chiều bị hủy diệt. Cái này ma tộc lần này còn có ai có thể ngăn cản? Mà cùng lúc đó, Đông Vân Thành bên trong, Vân Minh bên trong, Mục Vân toàn thân áo đen ngồi ở phía trên, mở miệng nói: lần này ma tộc đại kiếp, các vị tự nhiên toàn tâm ứng đối. Chúng ta Vân Minh mục đích không phải sống sót, vẫn là tại sống sót đồng thời để người khác như thế nào sống không nổi. Tề Minh, Cổ Vũ Phàm, hai người các ngươi dẫn đầu Minh bên trong luyện khí sư chế tạo gấp gáp hắc viêm phích lịch đạn, nhất định không thể có sai. Sư tôn yên tâm đi, hết thầy không có vấn đề. Kia ma tộc đại quân dám đến ta Vân Minh, nhất định có đi không về. U Vinh, Quy Quy, Mơ Ra Ra, chiến các bên trong, các loại linh khí phát xuống dưới, lần này có thể trong chiến đấu biểu hiện nổi trội người, sở hữu linh khí đều ban thưởng cho bọn hắn tốt. Mục Vân lại lần nữa từng cách an bài xong xuôi, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ma tộc lần này tới quá mức đột nhiên, cho dù là hắn cũng có chút trở tay không kịp. Đứng mũi chịu sào Thiên Tà Đảo giờ phút này xem như gặp vận rủi lớn, chỉ sợ liền chính quân Vô Tà cũng không nghĩ tới ma tộc đại quân cư nhiên như thế cường hãn, trực tiếp đem hắn hang ổ một hơi bưng. Tại Thiên Tà Đảo hủy diệt về sau, đám người bắt đầu triệt để nhìn thẳng vào lần này ma tộc đại quân xâm lấn. Trước đó bọn hắn vẫn cho là liền xem như ma tộc xâm lấn cũng có thể dễ như trở bàn tay chống cự lại, thế nhưng là giờ phút này lại là để bọn hắn minh bạch ma tộc đại quân cũng không phải bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Minh chủ, tin tức mới vừa nhận được, hiện nay ma tộc đại quân tổng cộng có 10 vạn, chính là ma tộc hai vị ma vương Ma Kha, Ma Cách dẫn đầu. Hiện tại kia 10 vạn đại quân chia làm 10 cỗ, trong đó 9 cỗ thế lực phân biệt hướng phía thất đại thế lực cùng ta Vân Minh cùng với Vũ Tiên Môn mà đến, một cỗ khác thì là lưu thủ trên Thiên Tà Đảo. Mà lại mỗi một đội nhân mã gần vạn ma chúng đều có mấy ma tướng dẫn đầu. Ma tướng tại trong ma tộc chí ít đều là niết bàn cảnh nhất trọng cảnh giới. Xem ra lần này ma tộc quả nhiên là ăn chắc Trung Châu đại lục, bực này đại thủ bút người bình thường chỗ nào có thể cầm ra được. Ngươi cũng chớ xem thường ma tộc, Vạn Vô Sinh trầm giọng nói. Theo ta được biết, kia ma tộc bên trong chia làm 18 tầng ma ngục, mỗi một tầng ma ngục đều có một vị ma vương, mà lại càng là có 4 vị ma hoàng. Mỗi một vị thủ hạ ma vương đều là có vài chục vị ma tướng. Vô Thượng Thần Đế 29 chương 276 nhất bảo kinh thiên. Hơn 10 vị ma tướng nghe đến lời này, cho dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị, Mục Vân cũng là có chút kinh ngạc. Mỗi một cái ma tướng đều là niết bàn cảnh cường giả, kia hơn 10 vị ma tướng rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, hơn nữa còn vẹn vẹn một vị thủ hạ ma vương. Mục Vân mở miệng hỏi, ma tộc hiện tại tới chỗ đó 9 cố thế lực ma tộc phân biệt xuất phát, dự tính trong 3 ngày liền đạt tới Đông Vân Thành. Biết nghe được tin tức, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Các vị, sau 3 ngày để chúng ta biểu diễn một trận tuyệt thế vở kịch, làm cho cả Trung Châu đại lục triệt để mộng bức, để bọn hắn nhìn xem ta Vân Minh bản lĩnh. Vân trong lòng mọi người không khỏi an tâm. Chỉ cần Mục Vân tại, chỉ cần Mục Vân không chút hoang mang, bọn hắn căn bản không sợ. Ma tộc à, Mục Vân hơi thì thầm nói, có thể hay không phá vỡ ta Đông Vân Thành phòng ngự còn chưa thể biết được. Mà lại ta Mục Vân sao lại cho ngươi công kích ta Đông Vân Thành cơ hội. 3 ngày thời gian đầy đủ nhất thời ở giữa, toàn bộ Vân Minh bắt đầu công việc lu bù lên. Chỉ là bực này bận rộn phía dưới, đám người lại là không có một vẻ bối rối. Hết thảy Mục Vân đã là an bài thỏa đáng. 3 ngày thời gian chớp mắt mà qua. Một ngày này sáng sớm, toàn bộ Đông Vân Thành bên ngoài nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt này trở nên âm u xuống tới. Tiếng gào thét, địa chấn âm thanh không ngừng vang lên. Chân trời, một đội nhân mã chen chúc mà tới. Cách này một đội nhân mã chỉ là khu khu vạn người, thế nhưng là nhìn khí thế lại là so trước đó Thánh Đan Tông cùng Tổ Tiên các mười mấy vạn đại quân cho người ta mang tới rung động càng thêm cường đại. Nhìn thấy kia vạn nhân ma tộc, Đông Vân trên thành, Vân Minh đám người, mọi người đồng tâm hiệp lực. Trong đó, một ít cảnh giới hơi thấp đệ tử vẫn ý như là có chút hoảng hốt. Chỉ là, nhìn thấy kia đứng tại phía trước một thân ảnh kia rối loạn tâm cũng là dần dần an định lại. Có hắn tại, hết thảy không việc gì. Mà kia ma tộc đại quân trước, 5 thân ảnh đứng thẳng. 5 người kia thân cao đều là 10 mét có hơn. Nhìn xem Đông Vân trên thành lần lượt từng thân ảnh, trong ánh mắt mang theo khinh thường thần sắc. năm người này chính là giờ khắc này ở tiến công Đông Vân Thành vô vị ma tướng. Đại ca, ma cách đại vương để chúng ta đến tiến đánh yếu nhất Vân Minh, có phải là xem thường chúng ta trong năm người? Một vị ma tướng muộn thanh muộn khí nói. Không cho phép nói bậy. Nhiệm vụ lần này là hai vị ma vương tuyên bố. Chúng ta chỉ cần làm tốt, tranh thủ thời gian giải quyết cái này Vân Minh. Chúng ta còn muốn đi chi viện Tam Cực Điện bên kia. Tam Cực Điện cũng không tốt đối phó. Thôi đi, chỉ là một cái Vân Minh. Niết bàn cảnh võ giả bất quá 4-5 người. Ta nhìn đều không cần chúng ta xuất thủ, đều có thể cầm xuống. Có phải là các huyên để ngao ngao ngao. Nghe được vị kia ma tướng, phía sau ma quân nhất thời ở giữa ngao ngao giống lên. Đại nhân phân phó, lần này tiến đánh trước chiêu an, nếu là có thể làm cho nhân loại cho chúng ta sử dụng, không còn gì tốt hơn. Trong nhân loại, một ít luyện khí sư vẫn là có tác dụng rất lớn. Vị kia ma tướng nói, chúng ta ma tộc trời sinh thân thể cường tráng, căn bản không phải nhân loại có thể so sánh. Thế nhưng là nhân loại luyện chế linh khí, hộ giáp, thần binh, đối với chúng ta uy hiếp rất lớn. Nếu là có thể lôi kéo một ít cường đại luyện khí sư, đối với chúng ta tới nói, sẽ gia tăng vô hạn có ít. Nghe nói Vân Minh Minh chủ Mục Vân là một vị cường đại luyện khí sư, có thể lôi kéo đến. Tốt nhất cái này còn không đơn giản, đại ca ngươi nói. Ta trực tiếp đem hắn liền trói mang buộc kéo trở về. Dám không từ. Trực tiếp giết hắn Vân Minh tất cả mọi người. Luyện khí sư đều là hạng người tâm cao khí ngạo, không thể làm loạn. Kia cầm đầu ma tướng quát. Việc này cần chậm chậm thương nhị. Trung Châu thập đại thế lực, nhân tài đông đúc. Chúng ta có thể không hao phí một binh một tốt, đem hắn thu phục, mới là thượng sách. Vâng, nghe đến lời này, đám người đáp. Vân Minh người nghe, ta chính là thập bát ma ngục ma cách đại vương tỏa hạ ma tướng Chiến Vưu. Hôm nay đến đây là vì ngươi Vân Minh người. Các ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng, ta Chiến Vưu cam đoan. Mục Vân, ngươi vẫn là Vân Minh Minh chủ. Chỉ cần hướng ta mặc tộc giao nạp cung phụng, mà lại ngươi Mục Vân cần trở thành ta mặc tộc luyện khí sư, vì ta ma tộc đại quân luyện chế linh khí. Ta luyện ngươi mỗ mỗ kia. Chiến Vưu lời nói vừa mới rơi xuống, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước Đông Vân Thành, đứng lơ lửng trên không, nhìn xem ma tộc đại quân. Đông Vân Thành là ta Vân Minh địa bàn, ngũ đại thế lực cũng không dám tới phạm. Ngươi ma tộc tính toán cái chim? Mục Vân quát. Trở về nói cho các ngươi biết cái gì ma cách, ma pha, Đông Vân Thành. Hắn vĩnh viễn đừng tới, nếu không tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Danh con, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt thật sao? Kia Chiến Vưu còn chưa nói chuyện, sau lưng một ma tướng đã là nhìn không được, một bước đi ra. Là ta cho các ngươi mặt, chính các ngươi không muốn mặt. Mục Vân cười nhạo nói. Chỉ là ma tộc 10 vạn đại quân, vọng tưởng hủy diệt Trung Châu đại lục. Không biết nên nói các ngươi ma tộc là cuồng vọng tự đại, vẫn là không biết sống chết ngươi. Nếu như ta là các ngươi, sẽ lập tức bỏ chạy, bớt nhận lấy cái chết. Cuồng vọng nghe được Mục Vân lời này, kia Chiến Vưu cũng không nhịn được quát. Ta thập bát ma ngục cùng 17 ma ngục toàn lực ứng phó. 10 vạn đại quân, từng cách đều là tinh anh. Chính là vì đem các ngươi Trung Châu đại lục quét sạch. Ngươi chỉ là một cái Vân Minh Minh chủ, hơn được Thiên Tà đảo sao? Lớn như thế khẩu khí, cũng không sợ tránh lưới đầu. Ngươi chỉ là một cái ma tộc ma tướng, hơn được ma vương, ma hoàng sao? Lớn như thế khẩu khí, cũng không sợ tránh lưới đầu ngươi. Nghe được Mục Vân lời này, Chiến Vưu triệt để giận. Sâu kiến nhân loại bình thường, lại còn coi chính mình là cao cao tại thượng ngút trời anh tài, quả thực là muốn chết. Đám người nghe lệnh, giết không tha, quát khẽ một tiếng. Kia tại thành trì bên ngoài ngàn mét ma tộc đại quân, trong khoảnh khắc ngao ngao gầm rú, trở nên táo động, vọt thẳng hướng về phía trước tới. nói các ngươi muốn chết. Thế nào liền không tin đâu, Mục Vân tự mình lẩm bẩm, một bước tiến lên trước. Một người, hai tay phủ về sau, không nhúc nhích nhìn xem kia gần vạn tên ma tộc đại quân. Những này ma tộc đại quân, xác thực mỗi một cách đều là tinh anh. Trên cơ bản đều là linh huyệt cảnh cảnh giới. Thậm chí mỗi một đội đội trưởng đều là thông thần cảnh. Đúng là rất cường hãn ma tộc đại quân. Đáng tiếc các ngươi gặp ta. Nhìn xem kia ma tộc đại quân, Mục Vân hơi thì thầm nói, hôm nay chính là các ngươi ma tộc tao ngộ một lần trầm trọng đả kích, chỉ sợ đủ để viết vào đến các ngươi ma tộc trong sử sách. Lần nữa một bước tiến lên, Mục Vân tỉnh táo đứng tại chỗ. Đại ca, có điểm gì là lạ? Ngươi nhìn kia Vân Minh người, từng cái thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ không có chút nào lo lắng, vậy thì có cái gì không thích hợp? Những này sâu kiến nhân loại bình thường xem thường ta ma tộc, lần này ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn chúng ta ma tộc lợi hại. Tam để cẩn thận, kia một ma tướng hét lớn một tiếng, trực tiếp dẫn đầu đông đảo ma quân xông vào phía trước. Đang đến gần Đông Vân Thành 500 mét khoảng cách thời điểm, Mục Vân mỉm cười nhìn xem kia ma tộc đại quân, phất phất tay, đột nhiên quát, chư vị gặp lại. Ngay sau đó, Mục Vân hơi thì thầm, bàn tay vừa nhấc, trong miệng nhỏ phun ra một chữ, bạo một cái, kia chữ một ra, trong khoảnh khắc toàn bộ Vân Minh phía trên càng vạn đệ tử đồng loạt che lên lỗ tai, oanh ầm ầm, rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Mạn thiên lang khói phóng lên tận trời, đại địa bên trên phương từng đạo mây hình nấm xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, thế giới tràn ngập ồn ào náo động, thế nhưng là lại phảng phất triệt để yên lặng lại. Vân Minh đám người triệt để mắt trợn tròn. Ngay từ đầu, bọn hắn đúng là nhận được mệnh lệnh, không cần vọng động. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, thế mà lại là như vậy kết quả. Đây chính là minh chủ đại sát khí toàn bộ thế giới, phảng phất triệt để an tĩnh lại. Tam đệ, mà giờ khắc này, ma tộc trong đại quân, gần vạn người chen chúc một chỗ, kia thao thiên oanh minh, trực tiếp sấp xỉ vạn ma tộc đại quân triệt để lật tung. Mà Đông Vân Thành phía trước, từng đạo rộng chừng ngàn mét tuyệt hố chăm chú sát bên, huyết nhục tung hoành. Cái này nhất bảo kinh thiên động địa, đủ gọi là kinh thiên nhất bảo. Kia năm vị ma tướng, hai vị bị trực tiếp nổ chết, thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có. Chiến Vưu hai mắt xích hồng, khóe miệng tiết ra tiên huyết, chờ lấy tròn trịa con mắt, nhìn xem đây hết thảy. Mục Vân, ngươi muốn chết giờ phút này. Gần vạn ma tộc đại quân, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Mà chính mình hai vị huyên đệ, càng là triệt để bỏ mình. Cái này nhất bảo trực tiếp là để hắn ở bàn đều thua. Ta cho ngươi biết, Vân Minh không thể gây. Ngươi không tin ta, bây giờ trách ta đi. Mục Vân khoát tay áo, đứng tại phía trước, cắt một tiếng nói. Nạp mạng đi, Chiến Vưu giờ phút này đã là triệt để điên cuồng, không quan tâm, vọt thẳng hướng Mục Vân. Vù vù. Chỉ là thân ảnh của hắn vừa mới bay ra, hai đạo nhân ảnh lại là trực tiếp từ Mục Vân bên cạnh thân xông ra. Vạn Dược lão nhân trong tay, nhiếp hồn châu vút qua mà ra, đem Chiến Vưu ngăn lại. Mà đổi thành một người, chính là Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao vấy tay một cái, dưới trướng băng phách thần đàn một ra, trực tiếp nghênh tiếp Chiến Vưu bên người vị kia niết bàn cảnh nhị trọng ma tướng. Còn lại một cái, ta đến một đỉnh thiên thân ảnh lói lên, liền muốn xông ra. Ra ra, ta tới đi. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Vừa mới ngưng tụ hồn đàn, cái này niết bàn cảnh nhất trọng ma tướng, ta tới đối phó. Ngài mang theo Vân Minh người, đem những cái kia còn lại lính tôm tướng cua bổ túc hai đao, đừng không có bị tạc thấu, để bọn hắn chạy tốt. Mục Đỉnh Thiên cười ha ha một tiếng. Vân Minh đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Mục Vân, ta hiện tại liền giết ngươi, vì ta ma môn đại quân rửa hận. Chiến âm thanh âm trầm thấp, nhìn không được quát. Vừa rồi một lần kia thông thiên nổ lớn, đem hắn tam ca tứ ca triệt để nổ chết. Dưới mắt, nhìn thấy Mục Vân vọt tới, lập tức nhìn không được đỏ mắt nói: "Hừ, ngươi ma môn đại quân, hảo hảo đợi tại các ngươi ma giới bên trong, sẽ chết nhiều người như vậy sao?" Mục Vân quát, lòng tham không đáy. "Hiện tại là các ngươi tự tìm, đừng nói là đến một vạn, cho dù là mười vạn, trăm vạn ma quân tại ta Đông Vân Thành đều là chết sóng dạc, nhận lấy cái chết." Kia chiến âm quát khẽ một tiếng, dưới chân hồn đàn xuất hiện nhất tầng hồn đàn, ma khí lăn lộn. Chiến âm cẩn thận thấy cảnh này, chiến vưu dặn dò: "Ngũ đệ chính là ma vương đại nhân ma cách nhất yêu quý một vị ma tướng, thiên tư thông minh, tại thập bát ma ngục bên trong là một vị khá cụ thiên phú ma tướng, cũng là nhất bị ma cách đại nhân coi trọng. Lần này ai cũng có thể xuất hiện, hắn là tuyệt đối không thể." "Đại ca yên tâm, ta cái này giết cái này hỗn đàn, vì tam ca, tứ ca báo thù." Thời khắc này chiến âm đầy trong đầu chỉ là muốn giết Mục Vân, nơi nào sẽ chịu dừng tay. Còn nữa nói, hắn là thập bát ma ngục ma tướng bên trong thiên tài tử đệ, Mục Vân chỉ là nhân loại. So với nhân loại, ma tộc cường đại chính là ở chỗ thân thể cùng lực lượng cường hãn, nhất là dùng thập bát ma ngục ma khí làm căn cơ đúc thành hồn đàn, càng là không thể phá vỡ. Chém giết Mục Vân bắt buộc phải làm trong lòng niệm rơi xuống. Chiến âm một bước xông ra, sát phạt chi khí nồng đậm. Vô thượng thần đế 29 chương 277 hủy diệt đại quân. Tiểu thí hài, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách giết ta. Một bên khác, Mục Vân trên mặt lộ ra một tia trêu tức, dưới chân hồn đàn triệt để bộc lộ ra. Kia hồn đàn hai bên, một tím một lục hỏa diễm thẳng tắp xoay tròn lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây là thiên hỏa. Nhìn thấy Mục Vân tỏa hạ hồn đàn, chiến vưu đột nhiên quát to: "Ngũ đế, đi mau, đi mau, mau trở về bẩm báo ma cách đại nhân. Đi hôm nay các ngươi nhất định là toàn quân bị diệt, một cách cũng đừng nghĩ đi." Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, đấm ra một quyền. Một quyền kia mang theo cực nóng hắc sắc hỏa diễm, xuyên phá không khí, trực tiếp bước đến chiến âm thân trước. Hắn hồn đàn chính là dùng Tử Liên yêu hỏa cùng vạn kiếp duyệt hỏa chú tạo. Hồn đàn không chỉ là hắn kiên cường nhất phòng ngự, vẫn là hắn sức tấn công mạnh nhất. Mục Vân thần sắc nghiêm nghị, một quyền kia hư ảnh trở nên ngưng thực, hắc sắc hỏa diễm trực tiếp oanh ra. Phanh! Trong không khí, một đạo tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên, Mục Vân một quyền kia chi lực trực tiếp nổ tung lên. Lăn đi, chiến âm quát lạnh một tiếng, vạc sấm lớn nhỏ nắm đấm trực tiếp một quyền oanh bên trên. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra, hỏa cầu tứ tán, không khí phát ra tư tư lạp lạp thanh âm tới. Hừ! Nhân loại chỉ là niết bàn cảnh nhất trọng, bất quá là phế vật, tự cho là dùng thiên tài địa bảo ngưng tụ hồn đàn, rất lợi hại phải không? Chiến âm cười nhạo nói: "Ta ma tộc hồn đàn tế luyện toàn bộ là dùng tự thân huyết nhục kết hợp ma uyên ma khí, tại ma khí tắm rửa 10 năm, thậm chí mấy chục năm, trăm năm, nhân loại các ngươi hồn đàn làm sao có thể so sánh, không thể so sánh. Thử xem chẳng phải sẽ biết." Mục Vân cười cười, thân ảnh bay ra. Lần này giao chiến, Mục Vân vừa mới bước vào đến niết bàn cảnh nhất trọng. Hắn rất muốn biết chính mình thiên hỏa hồn đàn đến cùng như thế nào xem thường nhân loại có thể, xem thường ta không thể được. Mục Vân quát lạnh một tiếng. Thế nhưng là dư vị từ bản thân câu nói này, tựa hồ nói rất là không ổn. Lại quát: "Xem thường nhân loại, thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt." Giết thân ảnh xông ra, Mục Vân thân trước, từng đạo màn lửa rơi xuống. Đó là chân chính thiên hỏa, như là mưa rào tầm tã, hướng thẳng đến chiến âm phóng đi. Lăn đi, hét lớn một tiếng. Chiến âm thân ảnh không ngừng né tránh, thế nhưng là kia màn lửa thực sự là quá rộng. Cuối cùng, hắn dứt khoát trực tiếp đứng tại chỗ, cuồn cuộn ma khí bốc lên, ngăn cản những ngày kia hỏa. Chỉ là cái này một cứng rắn phía dưới. Chiến âm kinh ngạc phát hiện. Mục Vân Thiên Hỏa. Đối với hắn. Nắm giữ mãnh liệt ăn mòn cùng đốt hóa. Dần dần. Chung quanh thân thể hắn ma khí. Càng ngày càng ít. Bình thường mà nói. Ma tộc ma khí giống như là nhân loại tu luyện chân nguyên. Nhưng là. Ma khí đối với nhân loại có sự thôi hóa. Phóng thích ra nhân loại đáy lòng tà niệm. Nhưng là đối với Mục Vân, ma khí căn bản khó mà tới gần thân thể của hắn. Từng đạo ma khí lăn lộn ở giữa, Mục Vân thân thể lăng không đứng thẳng, không trốn không né. Kia ma khí, căn bản là không có cách tới gần thân thể của hắn. Nắm giữ thiên hỏa hộ thể, ma khí đang đến gần hắn trong nháy mắt, chính là bị thiên hỏa triệt để bốc hơi. Chiến âm suy nghĩ. Thực sự là quá đơn giản hiện tại. Minh bạch đến thiên hỏa cường đại sao Mục Vân lời tuy như thế. Thế nhưng là đáy lòng cũng đúng là kinh ngạc. Cái này chiến âm. Không hổ là để ma vương coi trọng thiên tài. Tại hắn thiên hỏa phía dưới. Thế mà còn có thể như thế kiên cường. Chỉ là thiên hỏa đáng là gì. Quát khẽ một tiếng chiến âm ngoài miệng cũng không chịu phục. Nhưng là hắn có thể cảm giác được tình cảnh của mình đúng là trở nên càng ngày càng đơn giản. Mục Vân đối với hắn áp chế, không phải một điểm nửa điểm mạnh. Kia thiên hỏa, hắn căn bản vô kế khả thi. Còn có lợi hại hơn đây này Mục Vân cười lạnh một tiếng thân thể lui nhanh. Chỗ đứng gót chân, Mục Vân chắp tay trước ngực, hắc sắc hỏa diễm chậm. Rãi bốc lên. Mà cùng lúc đó kia Đông Vân trên thành không cẩu Ngọc Long Tinh trở nên càng thêm khổng lồ cẩu Vĩ Hỏa Long tái hiện. Mà lần này, cẩu Vĩ Hỏa Long cũng không phải như phía trước kia lấp lánh. Mà là toàn thân đen nhánh. Chín cái đuôi. Càng là trọn vẹn vạn mét chiều dài. Kia cẩu Vĩ Hỏa Long đầu giống như một tòa trăm mét núi cao đứng sừng sững ở Đông Vân trên thành không. Cùng ngươi chơi quá không có ý nghĩa. Không bằng hiện tại giải quyết ngươi. Để kia cái gì ma cách. Ma pha đại ma vương biết. Đông Vân thành. Tốt nhất đừng gây. Mục Vân bàn tay vung lên. Phía sau kia cẩu Vĩ Hỏa Long phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Để ngươi nếm thử cái gì mới gọi là chân chính hỏa cầu đại ngọc hắc viêm cầu quát khẽ một tiếng. Phía sau. Kia cẩu Vĩ Hỏa Long trong mồm. Một cái màu đen hỏa cầu. Dần dần ngưng tụ. Cái kia màu đen hỏa cầu ban đầu chính là trăm mét lớn nhỏ. Dần dần thế mà là khuyết tán đến ngàn mét lớn nhỏ. Huyền Vũ Phi Thiên Trận. Mục Vân hao phí vạn dược phủ quật bên trong đạt được bảo tàng cô đọng. Trong đó không chỉ là có cẩu Ngọc Long Tinh cái này một kiếm thiên khí. Càng là hao phí gần trăm cái cực phẩm địa khí. Trước đó Mục Vân vẻn vẹn thông thần cảnh, không cách nào phát huy ra trận pháp này cường đại uy năng. Mà bây giờ, niết bàn cảnh hắn đầy đủ. Chết đi Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Bước ra một bước. Hai tay nâng lên. Kia phía sau đại ngọc hắc viêm cầu. Trực tiếp bay ra. Nằm mơ. Chiến âm giờ phút này đáy lòng mặc dù rụt rè, thế nhưng là tránh né, căn bản không thể tránh né. Quát khẽ một tiếng trong tay hắn. Xuất hiện một cái hạt châu màu đen. Cái kia màu đen hạt châu lóng lánh hắc sắc quang mang. Nhưng lại cùng ma khí hoàn toàn khác biệt. Chiến âm thân thể lăng không bay lên. Một đạo màu đen bình chứng xuất hiện trước người. Đây là ta thập bát ma ngục ma cách ma vương ngưng tụ mấy vạn ma tộc chiến sĩ tinh phách tạo thành hắc bà la ma cầu. Ngươi có thể công phá sao xuất ra kia hắc bà la ma cầu. Chiến âm còn không yên tâm. Khanh khanh khanh thanh âm vang lên thân thể của hắn mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một kiện khải giáp. Mà ngay sau đó trong tay hắn thế mà là lại xuất hiện một mặt tấm thuẫn. Kia tấm thuẫn toàn thân trên dưới đen nhánh. Một mặt bóng loáng như gương. Mà đổi thành một bên lại là phủ đầy dữ tợn khuôn mặt. Ba kiện phòng ngự trang bị xuất ra nhìn xem Mục Vân chiến âm trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Ti tiện nhân loại, nhận lấy cái chết. Ba kiện siêu cấp phòng bị vũ khí rơi vào trong tay, chiến âm lập tức có không ít lực lượng, vọt thẳng hướng Mục Vân. Có chết hay không? Không phải ngươi nói tính toán Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Bước ra một bước. Kia phía sau hỏa cầu. Ầm vang mà tới. Oanh! Một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, kia hỏa cầu khổng lồ nhất thời ở giữa đem chiến âm thôn phệ. Mà thấy cảnh này, một bên khác chiến vưu biến sắc. Chỉ là liên tưởng đến chiến âm trên thân mang theo không ít ma cách ma vương ban thưởng ma tộc chí bảo. Chiến vưu trên mặt thần sắc chỉ là hơi siết chặt. Chính là buông lòng. Hắn tin tưởng. Mục Vân công kích là không thể nào phá vỡ, chỉ là tin tưởng thì tin tưởng. Thế nhưng là đáy lòng vẫn là miễn không được có chút bận tâm. Một kích đem trước người vạn dược lão nhân kéo ra một khoảng cách, chiến vưu nhìn về phía kia bạo tạc ra. Chiến âm thân ảnh hẳn là sẽ hoàn hảo không chút tổn hại từ kia bạo tạc xuất một chút hiện mới đúng. Đinh đương. Đột nhiên. Kia trong vụ nổ. Một đạo tiếng leng keng vang lên. Một mặt tấm thuẫn. Phía trên lộ ra mấy cái cháy đen lỗ sách. Rơi xuống đất. Mà trừ cái đó ra, kia tản ra trong xương khói, không còn gì khác đồ vật. Chiến âm đâu, chiến vưu ngẩn người, nhìn xem kia trống giống giữa không trung triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân, ngươi đem ta ngũ để giấu đi nơi nào? Chiến vưu quát lớn. Ngươi không thấy được sao? Mục Vân vỗ vỗ tay. Nói. Giấu đến bầu trời. Chỉ sợ kiếp sau. Các ngươi mới có thể gặp lại. Ngươi muốn chết chính là ngươi. Vạn dược lão nhân đột nhiên quát. Chơi với ngươi nửa ngày. Cũng nên kết thúc. Niết bàn cảnh tam trọng. Tại lão tử trước mặt trang bức. Muốn chết? Vạn dược lão nhân hét lớn một tiếng. Trong tay nhiếp hồn châu tuôn ra. Phong hồi kính phối hợp với nhiếp hồn châu. Kia nhiếp hồn châu bên trong. Một cỗ âm linh phi nhanh mà ra. Tốc độ cực nhanh âm linh đem chiến vưu triệt để bao phủ. Kia chiến vưu phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đúng là hai tay gắt gao chụp lấy đầu, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Ngươi lão đồ vật. Ngươi làm cái gì? Hắc hắc. Làm cái gì? Đây là ta lão dược nghiên cứu tân đồ chơi. Vậy ngươi đi thử một chút. Không sai đi. Vạn dược lão nhân cười hắc hắc nói. Trong tay nhiếp hồn châu quang mang. Càng ngày càng thịnh. Ngay tại giờ phút này. Nơi xa. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Tần Mộng Giao trong tay một thanh băng kiếm. Trực tiếp đem kia một vị khác ma tướng ngực đâm xuyên. Kia ma tướng còn chưa tới kịp phản kháng. Dưới thân hồn đàn. Tầng tầng đóng băng. Trực tiếp nổ nát vụn. Triệt để bỏ mình. Tần Mộng Giao chỉ là niết bàn cảnh nhất trọng. Mà kia ma tướng chính là nhị trọng cảnh giới. Thế nhưng là Tần Mộng Giao làm lấy đây hết thảy. Lại là nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành. Mục Vân. Người chết chắc. Ngươi Đông Vân Thành. Vân Minh. Xong đời rồi. Triệt để xong đời rồi. Chiến vưu hô to. Sinh tức dần dần yếu xuống dưới. Mà vạn dược lão nhân tỏa hạ tứ tầng hồn đàn. Lại là bỗng nhiên tỏa sáng. Thời gian nửa năm. Mục Vân cơ hồ đem vạn dược phủ quật bên trong bảo tàng hao phí xong. Vạn dược lão nhân tứ tầng hồn đàn mới dùng đại thành. Mà giờ khắc này. Kia hồn đàn nhìn. Thế mà là lại lần nữa ngưng thực mấy phần. Tựa hồ liền muốn tự hành mở ra đảo thứ 5 hồn đàn. Ngươi cách này. Mục Vân kinh ngạc nói. Hắc hắc. Lão dược phát hiện. Cách này phong hồi kính cùng nhiếp hồn châu kết hợp với nhau. Đối với ma tộc hồn đàn. Có thôn phệ kỳ hiệu. Có lẽ cách này cùng lão dược tu luyện công pháp cũng có quan hệ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Mặc dù vạn dược lão nhân thoạt nhìn là đầu óc không đủ khôn khéo. Thế nhưng là đối với tu luyện. Lại là cực kỳ nhạy bén. Điểm này. Vạn năm trước. Hắn liền có hiểu biết. Nhìn xem đầy đất ma khí lăn lộn. Mục Vân hơi thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này. Vân Minh cơ hồ không chỗ tổn thương. Mà gần vạn ma tộc đại quân. Bao quát 5 tên ma tướng. Thì là toàn bộ chiến tử. Một trận chiến này, Vân Minh đám người đối đãi Mục Vân quả thực là giống đối đãi như thần sợ hãi than. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Mục Vân sử dụng loại kia hắc viêm phích lịch đạn. Đạn mặc dù chỉ là một lần tính bộc phát. Thế nhưng là lần này bộc phát. Bù đắp được một kiện cực phẩm địa khí uy lực. Mạnh mặc xương. Đem những cái kia thanh tâm đan phân phát xuống dưới. Để đại gia uống vào. Ma tộc ma khí có thể dẫn phát võ giả tâm tình tiêu cực, ma tộc người cũng không ảnh hưởng, nhưng đối với chúng ta lại là ảnh hưởng khá lớn. Vâng, làm xong đây hết thảy, Mục Vân hơi thở dài một hơi. Thanh tâm đan chỉ là tam phẩm đan dược, thế nhưng là Mục Vân lại là đối thanh tâm đan làm một chút cải biến. Dùng một ít cảnh giới hơi thấp vân minh đệ tử sẽ không bị ma khí ảnh hưởng, sinh ra tâm mà. Điểm này cũng là hắn sớm tại trước đó liền cân nhắc đến. Ma tộc đối với Trung Châu đại lục phía trên người mà nói có lẽ là có phần lạ lắm, thế nhưng là Mục Vân lại không xa lạ gì. Năm đó ở 3000 tiểu thế giới bên trong, ma tộc cùng nhân tộc thậm chí có thể sống chung hòa bình, chỉ là khe hở ngăn cách vẫn phải có, lẫn nhau ở giữa cũng trên cơ bản là đối địch. Nhưng là lại có thể tại nhân loại trong thành thì thường xuyên nhìn thấy ma tộc. Liên quan tới ma tộc, Mục Vân tự nhiên biết ứng đối ra sao. Minh chủ, có chút ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ là liền xem Mục Vân tâm tư tính toán thời điểm, một thám tử lại là vội vàng chạy đến. Vô thượng thần đế 29 chương 278 ma hóa u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuyện gì tam cực điện bên kia xảy ra chút vấn đề. Ma tộc đại quân là tại ma cách dẫn đầu hạ công hướng tam cực điện, mà tam cực điện nội bộ thế mà là có người dám nhiễm ma khí, bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Ô, Mục Vân nhíu nhíu mày nói, các ngươi tại trấn thủ, không được rời đi Đông Vân thành, thuận tiện lại chôn xuống một ít hắc viêm phích lịch đạn, đề phòng bất chắc. Mặc Dương, Cảnh Tân Vũ, Hoàng Vô Cực, mấy người các ngươi cùng ta cùng một chỗ đến tam cực điện bên trong. Vâng đúng. Vũ Tiên Môn bên kia như thế nào, hắc viêm phích lịch đạn đưa qua sao? Mục Vân mở miệng nói, trước đưa cho bọn họ 10 khỏa chơi một chút, chờ cảm nhận được chỗ tốt, chúng ta Vân Minh liền phát. Đã đưa qua, nhưng là giống như Vũ Tiên Môn bên kia ma tộc đại quân tự động rút quân. Tự động rút quân rồi, Mục Vân ngẩn người. Cái này Vũ Thanh Một ngược lại là có mấy phần bản lĩnh. Đã như vậy, vậy chúng ta đi nhìn xem mấy người, Mục Vân mở miệng nói. Nếu là sự tình phát sinh ở trước đó, Cảnh Tân Vũ bọn hắn nhất định cảm giác, cho dù là chạy tới tam cực điện cũng chỉ là pháo hôi thôi. Nhưng là hiện tại khác biệt, không nhân thủ bên trong cất mấy chục khỏa hắc viêm phích lịch đạn, Hoàng Vô Cực, Cảnh Tân Vũ mấy người mặt mày hớn hở. Lần này bọn hắn đi không phải áp đấu, mà là đi thả tạc đạn, nổ chết đám kia rùa đen vương bát đàn. Cùng lúc đó, tam cực điện trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân, đã là có một bộ phận người xông vào đến tam cực điện lớn như vậy võ tràng bên trên. Chỉ là càng nhiều, giờ phút này lại là canh giữ ở tam cực điện lối đi ra, thở ơ lạnh nhạt. Mà giờ khắc này, tam cực điện bên ngoài, thập bát ma ngục ma vương ma cách, một thân hắc bào, thẳng tắp đứng ở tam cực điện bên ngoài. 3000 ma tộc tướng sĩ xông vào đến tam cực điện bên trong cùng tam cực điện nhân mã tại giao chiến. Nhưng là, tại kia 3000 ma tộc chiến sĩ phía trước, lại là 4-5000 tam cực điện nhân mã, xông lên phía trước nhất, thẳng hướng người một nhà. Điện chủ, những cái kia ma tộc đem chúng ta tam cực điện một ít tinh anh cho ma hóa, giờ khắc này ở phía trước xuất thủ, chúng ta không xuống tay được. A, một đạo quát khẽ âm thanh ở trong đại điện vang lên, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy đến quá đột ngột, cho dù là Vương Chí Kiệt, Dương Đình Ngọc, Lý Vân Tiêu ba người cũng là chưa kịp phản ứng. Làm ma tộc đại quân xuất hiện ở ngoài điện thời điểm, trong bọn họ đột nhiên một số người giống như nổi cơn điên, hướng phía người một nhà đánh tới. Rất hiển nhiên, tam cực điện bên trong một số võ giả nhận kia ma cách ảnh hưởng bị ma hóa. Giờ phút này, giơ trong tay đao kiếm đều là chính mình thân bằng hảo hữu. Tam cực điện đám người như thế nào hạ thủ được? Ma vương đại nhân, kế hoạch của ngài quả nhiên là thiên ý vô phùng, mười phần hoàn mỹ. Ma cách bên người, một ma tướng cười nói, Cái này Tam Cực Điện, mặc dù là bát đại thế lực một trong, thế nhưng là muốn đối với mình người xuất thủ, dù sao cũng nên là không xuống tay được đi. Hảo, vuốt mông ngựa lời nói cũng không cần nói ma cách khoát tay áo nói. Vân Minh bên kia chuyện gì xảy ra, chiến vưu mấy người bọn hắn thế nào làm việc chỉ là một cách Vân Minh, còn chậm trễ thời gian dài như vậy. Đoán chừng là chiến vưu mang theo chiến âm xuất chiến, muốn tôi luyện hắn năng lực thực chiến, cho nên trì hoãn một chút thời gian. U Vinh Quy Quy Mơ. Chiến âm là chúng ta thập bát ma ngục trong có thiên phú nhất một vị hậu bối. Tương lai ta cái này ma vương vị trí đều là lưu cho hắn. Lần này chinh chiến cũng coi là vì tăng một chút kiến thức. Ma cách hài lòng cười cười. Thôi, để chiến âm hảo hảo tôi luyện một phen cũng rất tốt. Hiện tại ta ngược lại là muốn nhìn, từ trước đến nay chú trọng tình cảm nhân loại, là chọn đối bọn hắn thân bằng hảo hữu xuất thủ, vẫn là tình nguyện cứ như vậy bị hao hết khí lực, bị ta ma tộc đại quân giết sạch. Không thể đợi thêm, đại điện bên trong một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Lý Vân Tiêu đứng dậy quát: những người này đã bị ma khí mê hoặc tâm trí, vậy khẳng định là trong lòng có ma, không cách nào giải cứu, vậy liền giết. Thế nhưng là không có gì có thể là Lý Vân Tiêu quát toàn bộ giết không tha, bởi vì nhỏ mất lớn, ta Tam Cực Điện há có thể bị diệt tại này. Nghe đến lời này, Vương Chí Kiệt khẽ thở một hơi. Kia bị ma hóa người trong có hắn Lý Vân Tiêu nhi tử Lý Trạch Lâm, trong lòng có ma không phải trong lòng có ma, mà là kia ma cách thực sự là xảo trá, mê hoặc tâm trí người, xuất kỳ bất ý phía dưới thế mà là ma hóa mấy ngàn tên Tam Cực Điện võ giả. Lý điện chủ làm gì lo lắng như thế? Đột nhiên đại điện bên ngoài một thanh âm vang lên. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân chạy đến, Vương Chí Kiệt gấp: ngươi tới làm cái gì chuyện thế này? Chúng ta Tam Cực Điện có thể xử lý, ngươi mau trở về chiếu khán tốt Đông Vân Thành. Tâm nhi kia hải tử đâu ạ? Mục Vân cười khổ nói: nhạc phổ đại nhân, ma tộc đã giải quyết Vân Minh, hiện tại rất an toàn, mà lại lần này tiến công ta Đông Vân Thành ma tộc toàn bộ bị tiêu diệt. Cái gì? Nghe đến lời này, toàn bộ đại điện lập tức tiếng ồn ào vang lên. Vân Minh thế mà giải quyết ma tộc đại quân, làm sao có thể hảo? Có phải là thật hay không? Đợi giải quyết bên ngoài những tên kia, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Mục Vân xoay người nhìn xem ba vị điện chủ, nói: ta chỗ này có một ít thanh tâm đan, có lẽ có thể hóa giải bọn hắn ma khí. Nói đùa cái gì? Mục Vân lời nói rơi xuống, lập tức có một vị Tam Cực Điện trưởng lão lên tiếng phản bác: thanh tâm đan chỉ là tam phẩm đan dược, có làm được cái gì? Nhíu nhíu mày, Mục Vân cười nói: các ngươi luyện chế đương nhiên vô dụng, ta luyện thanh tâm đan lại là có tác dụng lớn, bởi vì ta cải biến thanh tâm đan phối phương. Mục Vân đứng đắn một chút, là thật là giả? Vương Chí Kiệt ho khan một cái quát lớn: nhạc phổ đại nhân, là thật là giả? Ngài thử một chút thì biết. A, Mục Vân lời nói rơi xuống, kia Vương Chí Kiệt trực tiếp bay ra đại điện bên ngoài, mấy hơi thời gian về sau liền sẽ chạy về. Mà trong tay hắn chính là Lý Trạch Lâm cùng một vị khác thanh niên. Thời khắc này Lý Trạch Lâm sợi tóc mở ra, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khủng bố sát khí, một đôi mắt xích hồng dị thường đáng sợ. Ây, Mục Vân nhìn xem Vương Chí Kiệt lấy ra hai viên thanh tâm đan. Vương Chí Kiệt trực tiếp một trưởng vỗ tại Lý Trạch Lâm ngực, đem viên kia đan dược ngạnh sinh sinh tắc hạ đi. Cũng không lâu lắm, kia Lý Trạch Lâm đột nhiên an tĩnh lại, không ngừng lay động đầu. Cha, các ngươi vì cái gì đều như vậy nhìn ta? Lần nữa mở hai mắt ra, Lý Trạch Lâm trong mắt ma khí đã là biến mất, thay vào đó là một tia mê mang. Ngươi nói là cái gì xú tiểu tử? Đợi lát nữa cho ngươi thêm tính sổ sách. Lý Vân Tiêu hừ hừ nhìn xem Mục Vân, đột nhiên cười nói. Mục Vân, ngươi nhìn a, bên ngoài mấy ngàn người bị ma hóa, cái này thanh tâm đan. Nga, không có việc gì, ta Vân Minh tồn chứ hơn vạn khỏa, khẳng định đủ. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Nhưng là cái này, Lý Điện Chủ, ngươi cũng biết, luyện chế đan dược nha, cần không ít cái kia tiêu hao sức người vật lực, đều là không ít. Đúng không xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Vương Chí Kiệt đột nhiên quát. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cùng ta còn muốn thủ lao thật sao? Mau mau cút, mau đem đan dược lấy ra. Không phải vậy ta để Tâm Nhi hảo hảo chỉ ngươi xong đời. Nghe đến lời này, Mục Vân gãi đầu một cái, cười khổ nói. Cha vợ, ta chỗ nào là ý tứ kia, ta chỉ là giảng, luyện chế đan dược cần tiêu hao, ta cũng không dễ dàng. Tiểu tử ngươi, đến cùng có cho hay không cho? Cho, lại không nói không cho. Ngài nhìn ngài kích động như vậy làm gì? Nhìn xem Vương Chí Kiệt, Mục Vân vẻ mặt đau khổ, lấy ra một chiếc nhẫn. Nhìn xem Mục Vân cũng có kinh ngạc một màn, sau lưng Mặc Dương, Cảnh Tân Vũ mấy người đều là nín cười. Nơi này là một vạn mai thanh tâm đan, cũng đừng nói ta hẹp hòi a, ta Vân Minh bên trong cũng liền mấy chục vạn mai, cũng liền mấy chục vạn mai. Nghe đến lời này, Vương Chí Kiệt kém chút một hơi lão huyết phun ra ngoài. Ma tộc quy mô xâm lấn, cái này thanh tâm đan quả thực là cứu mạng lương đan, so bát phẩm, cửu phẩm đan dược còn muốn đáng tiền. Tiểu tử này một hơi luyện chế nhiều như vậy, Vương Chí Kiệt thậm chí hoài nghi cái này ma tộc có phải hay không Mục Vân cố ý phóng xuất, chuẩn bị hung hăng dọa dẫm một bút. Khổ trưởng lão, Vu trưởng lão, các ngươi mang thông thần cảnh cường giả, đem những người kia trước chế phục, sau đó đem những đan dược này cho bọn hắn uy hạ đi. Vân đại sảnh bên trong dần dần trở nên ồn ào náo động lên. Độc tố giải khai, ta liền dẫn người trực tiếp xếp ra ngoài. Vương Chí Kiệt quát khẽ nói. Chỉ là một vạn đại quân, liền muốn xâm chiếm ta Tam Cực Điện, không khỏi nghĩ cũng quá đơn giản. Đừng, đừng a, Mục Vân đột nhiên nói. Nhạc phủ đại nhân, ta có biện pháp, có thể làm cho ngài không uổng phí một binh một tốt, liền có thể đem những này ma tộc chiến sĩ đánh lui. Bất quá, biện pháp của ta hao tổn không ít linh tinh, mà lại Vân Minh vợ con làm ăn khó khăn. Cho nên, tiểu tử ngươi, hôm nay là không phải chính là vì tới làm sinh ý không phải. Ta đương nhiên là tới cứu ngài. Chỉ là, cái này vất vả phí, dù sao cũng nên cho điểm đi. Còn không có cứu đâu, liền muốn tiền? Mục Vân cười nói, chỉ cần ngài một câu, ta lập tức cho ngài giải quyết. Nhìn thấy Vương Chí Kiệt nghi hoặc nhìn chính mình, Mục Vân vội vàng nói. Nhạc phủ đại nhân, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Cái này ma cách chỉ là thập bát ma vương một trong. Cái này 17 thập bát hai vị ma vương, dưới tay liền có ma tộc chiến sĩ 10 vạn. Mặt trước cái kia 16 vị, lại thêm kia tứ đại ma hoàng, chân chính áp chiến. Thế nhưng là ở phía sau đâu? Nếu như ngài hiện tại liền hao phí đại lượng binh mã, vậy chờ đến chân chính ma tộc đại quân đến, Tam Cực Điện chẳng phải là muốn liều rơi vốn ban đầu? Tiểu tử ngươi quanh co lòng vòng, đúng là không có ý kiến hay. Đến cùng là ý định gì? Mau nói. Chủ ý của ta rất đơn giản, chỉ cần ta một chữ, bên ngoài kia vạn người đại quân trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Ồ, nghe đến lời này, không chỉ là Vương Chí Kiệt, Lý Vân Tiêu, Dương Đình Ngọc cũng là hiếu kỳ nhìn xem Mục Vân. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là ma tộc gian tế tới khuyên ta đầu hàng à? Nhìn xem Mục Vân, Vương Chí Kiệt đột nhiên bắt đầu đánh giá. Ta nhìn ngươi không bình thường, nói ngươi có phải hay không ma tộc gian tế? Sao có thể a? Mục Vân cười khổ nói. Tính một cái, hiện tại đến giúp ngài, ta thật sự là mệnh thiếu máu, thua thiệt vốn liếng không về. Bất quá lần này cũng coi là một lần làm mẫu, hy vọng đằng sau sẽ có đại thu hoạch. Mục Vân mỉm cười. nhìn xem mê mang đám người, nói: ba vị điện chủ, kia ma cách không đơn giản, chỉ sợ chỉ có ba vị điện chủ xuất thủ mới có thể chế phục. Đến mức phía dưới ma tướng cũng không phải vấn đề. Những cái kia ma binh liền giao cho ta. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bước ra một bước. Vô Thượng Thần Đế 29 chương 279 to lớn cơ hội buôn bán. Nhìn thấy Mục Vân đi ra đại điện, đi tới trước điện rộng lớn quảng trường thượng, đám người cũng là cùng tới. Giờ phút này, trước đại điện phương quảng trường thượng, 3.000 ma binh nhìn chằm chằm trước người bọn họ 5.000 bị ma hóa tam cực điện võ giả. Chỉ là không bao lâu, những cái kia bị ma hóa tam cực điện võ giả, từng cái thế mà là dần dần khôi phục lại. Mặc dù là có phần suy yếu, thế nhưng lại biến bình thường lên. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, một ít ma tướng trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Những người này đều là bọn hắn thập bát ma vương ma cách thôi động ma hóa, giờ phút này làm sao lại khôi phục u vinh quy quy mơ. Thấy cảnh này, liền chính ma cách cũng là có chút kinh ngạc. Ma vương đại nhân, người kia là ai? Ma cách hỏi. Vân Minh Minh chủ Mục Vân. Mục Vân ma cách ngẩn người, nói: hắn tại sao lại ở chỗ này? Kia Đông Vân thành bên kia, hắn không lo lắng thuộc hạ không rõ ràng? Nhìn thấy Mục Vân, ma cách trong lòng không có tồn tại cảm thấy một trận lo lắng. Nhạc phủ đại nhân, hai vị điện chủ mời xem. Mục Vân vẫy tay một cái, trong tay xuất hiện 10 khỏa hắc viêm phích lịch đạn. Đây là cái gì? Vương Chí Kiệt muộn thanh muộn khí nói. Mục Vân dù nói thế nào cũng là hắn con rể, hiện tại Vương Tâm Nhã đều đem đến Đông Vân thành ở, 10 ngày nửa tháng không trở lại một chuyến, đáy lòng của hắn đã sớm bất mãn. Chỉ là bất mãn là bất mãn, thế nhưng là nhìn thấy nữ nhi hạnh phúc, hắn cũng vui vẻ. Cho nên đối Mục Vân, hắn cũng là hết sức quan tâm. Mục Vân làm việc từ trước đến nay là không theo lẽ thường ra bài, mà lại cả gan làm loạn, phách lối cuồng vọng. Cho nên hắn rất là lo lắng. Nếu không, lần trước Thánh Đan Tông cùng Tổ Tiên Các tề tổ Đông Vân Thành, hắn cũng sẽ không ra mặt. Đánh trong đáy lòng, hắn là công nhận cái này con rể. Muốn nhìn đến Mục Vân có thể đem Vân Minh dẫn đầu xuống dưới, đi hướng cường đại. Cho nên hôm nay Mục Vân nói là có thể giải quyết vấn đề, không uổng phí một binh một tốt. Vừa đến, hắn cũng rất tò mò Mục Vân đến cùng muốn như thế nào. Thứ hai, hắn cũng hy vọng Mục Vân có thể thể hiện ra chính mình lợi hại một mặt, cho hắn căng căng mặt. Hắc viêm phích lịch đạn, ta nghiên cứu ra được, tiểu tử ngươi đúng là làm một ít kỳ môn tám đạo, có thể đi hay không điểm đường ngay? Vương Chí Kiệt thấp giọng quát nói. Nơi này đều là tam cực điện cao tầng, tiểu tử ngươi đừng cho ta mất mặt, tranh thủ thời gian thu lại. Liền ngươi cái này lớn chừng ngón cái đen viên thuốc có thể đỉnh cái gì dùng? Nhạc phủ đại nhân, tranh thủ thời gian đừng làm mất mặt. Vương Chí Kiệt quát, liền muốn ngăn cản Mục Vân. Chỉ là Mục Vân minh bạch cái này hắc viêm phích lịch đạn không nổ tung, Vương Chí Kiệt là sẽ không tin tưởng chính mình. Đứng dậy bay lên, Mục Vân đi thẳng tới quảng trường phía trước, toàn thân áo đen, đứng ở ma tộc phía trước vài trăm mét chỗ, ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Kia tiến đánh Đông Vân thành ma tộc đại quân toàn quân bị diệt, tin tức liên quan tới hắc viêm phích lịch đạn giờ phút này còn chưa thả ra. Bọn hắn làm sao biết hắc viêm phích lịch đạn chỗ lợi hại? Hắn muốn làm cái gì? Nhìn xem Mục Vân phi thân lên, cả đám người đều là ngẩn người. Bất luận là ma tộc đại quân, vẫn là tam cực điện đám người, đều là có phần không nghĩ ra. Ma cách xâm nhiên cười, nhìn xem Mục Vân nói, tuổi còn trẻ, chính là người đứng đầu một minh, ma lại nghe nói, Mục Vân, ngươi vẫn là một cực phẩm địa khí sư, càng là một cửu tinh đan sư, xem ra ma tộc đối ta vẫn là rất quan tâm. Mà Mục Vân cười hắc hắc nói, bất quá, ngươi nói đúng cũng không đúng, nhưng ta cũng lười giải thích với ngươi. Nga, thuận tiện nói cho ngươi, ta mới từ Vân Minh bên kia tới. Kia cái gì chiến âm đúng không rất lợi hại. Không đủ. Đáng tiếc hắn chết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến lời này. Ma Cách lông mày nhíu lên. Không chỉ có như thế. Đông Vân Thành bên ngoài. Khắp nơi đều là ma tộc chiến sĩ thi thể. Số khí huân thiên. Nga. Có ít người thi thể. Đều nát. Còn có chút đều thành cho. Cũng tìm không thấy. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút. Ăn nói bừa bãi Ma Cách tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Tin tưởng một hồi liền sẽ có thám tử hồi báo. Ta cũng lười cùng ngươi giải thích. Mục Vân khoát khoát tay. Nói. Ma Cách đại ma vương a, ngươi rút quân sao rút quân. Ma Cách ha ha cười nói. Mục Vân. Thân là người đứng đầu một minh. Ngươi làm sao nhìn qua đần độn ai. Mục Vân thở dài bất đắc dĩ nói. Không rút a, xem ra nơi này lại muốn thành vì mùi thối rỗ dành địa phương. Hưu hưu hưu. Xuất kỳ bất ý. Mục Vân lời nói rơi xuống. 20 khỏa khói đen phích lịch đạn đột nhiên rơi xuống. Kia hắc viêm phích lịch đạn. Chỉ có lớn chừng ngón cái. Một ít ma tộc chiến sĩ nhất thời ở giữa khẩn trương lên. Chỉ là. Kia 20 khỏa hắc viêm phích lịch đạn rơi vào đến đám người ở giữa. Lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong lúc nhất thời. Đám người lại là ngốc tại chỗ. Một ít ma tộc chiến sĩ thậm chí đem kia hắc viêm phích lịch đạn cầm lên, xem xét tỉ mỉ. Ngươi đang giở trò phượng gì. Vương Chí Kiệt nhìn không được quát. A không có A. Mục Vân có phần bất đắc dĩ nói. Nhạc phủ đại nhân. Thật muốn ở chỗ này đánh sao nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi có thể đem bọn hắn bước ra đi. Tốt A tốt A. Thế nhưng là ngài đừng trách ta. A Mục Vân gãi đầu một cái. Bất đắc dĩ quay người. Nhìn xem Ma Cách. Cười nói. Ma Cách đại ma vương. Phía dưới. Bắt đầu cho ngươi biểu diễn một trận trò hay nhìn cái gì bảo chỉ là. Đột nhiên. Mục Vân quát khẽ một tiếng vang lên. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó từng đạo đinh tai nhức ấp nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Kia 3000 tên thân ở tam cực điện quảng trường trước thân ảnh nháy mắt bị tung bay. Trong ma quân thậm chí rất nhiều người cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, chính là hôi phi yên diệt. 3000 ma quân tại tiếng quát to này phía dưới nháy mắt sụp đổ, chỉ để lại một đống tàn chi đoạn xương cốt. Thậm chí đầu lính kia 2 tên niết bàn cảnh ma tướng cũng là thiếu cánh tay thiếu chân, nội tạng bị nổ ra. Những thuộc hạ kia nhặt lên hắc viêm phích lịch đạn. Tự nhiên là ngay lập tức cho 2 vị ma tướng đại nhân nhìn. Chỉ là cái này xem xét. Lại là muốn mạng của bọn hắn. Cái này nhất bảo. Nháy mắt đem toàn bộ ma tộc đại quân triệt để kinh ngạc đến ngây người. Càng đem tam cực điện đám người kinh ngạc đến ngây người. Đây là vật gì ông trời của ta? Con mắt của ta có phải là hoa rồi? À ngươi nói cái gì lớn tiếng chút ngọa tào? Đây là cái ruộng gì trong đám người? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Liền liền Vương Chí Kiệt 3 người cũng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết vì sao. Mục Vân phủi tay. Nhìn xem giữa không trung phía trên Ma Cách. Cười đùa nói. Nga. Đúng. Ma Cách đại ma vương. Quên nói cho ngươi một việc. Ta vừa rồi tại tiến vào tam cực điện thời điểm. Thuận tay tại tam cực điện bên ngoài. Cũng ném không ít cái đồ chơi này. Đại khái là gần 110 khỏa. Nghe đến lời này. Ma Cách biến sắc. Vội vàng quát. Mau bỏ đi giúp muộn muộn. Mục Vân lắc đầu. Mở miệng nói. Bảo không gặp hắn có gì cử động. Trong khoảnh khắc. Tam cực điện ngoài sân rộng. Kia quay chung quanh tại tam cực điện chung quanh còn thừa 7-8 ngàn ma tộc đại quân. Triệt để đến cái trời đất quay cuồng. Chỉ là tại cái này trời đất quay cuồng ở giữa, cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng không có. Trong chớp mắt, vạn nhân ma quân. Bởi vì Mục Vân tay kia trông được lên chỉ có lớn chừng ngón cái hắc viêm phích lịch đạn. Đúng là hoàn toàn biến mất. Nhìn bên cạnh trụi lủi đứng hơn 10 vị ma tướng, Ma Cách sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái kia màu đen viên thuốc, rốt cuộc là thứ gì lại có uy lực lớn như vậy? Mục Vân để mạng lại Ma Cách triệt để lâm vào nổi giận. lấy mạng ta con rể mệnh, là ngươi có thể cầm sao? Vương Chí Kiệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, đi tới Mục Vân thân trước. Ta cũng không cùng ngươi đánh, ngươi đều là niết bàn cảnh ngũ trọng, khi dễ ta cái này nhất trọng, toán cái gì? Mục Vân một bước lui lại, đứng sau lưng Vương Chí Kiệt. Kia vô sỉ bộ dáng để Ma Cách càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử ngươi, nhìn không ra, có hai tay à? Quay đầu những này đen viên thuốc, cho thêm ta một ít a. Mục Vân buồn khổ nói. Nhạc phổ đại nhân, cái này hắc viêm phích lịch đạn quả thực không ít, thật không thể cho. Cho ta Vân Minh liền triệt để sụp đổ, ta mua còn không được sao? Vương Chí Kiệt trừng mắt nói. Nhưng ngươi nghe kỹ cho ta, lần này ngươi đem ta chỗ này nổ phá thành mảnh nhỏ, lần này cũng không toán. Được Mục Vân trong mắt một vòng tinh quang lộ ra. Lần này ma tộc đại quân xâm lấn, hắc viêm phích lịch đạn cùng thanh tâm đan, hai món đồ này tuyệt đối là bán chạy đặc biệt bán. Bát đại thế lực không có một cách là không cần về phần bọn hắn mua, suy nghĩ muốn bắt trước. Mục Vân lại là căn bản không lo lắng bắt trước hắn đồ vật là dễ dàng như vậy bắt trước. Vậy hắn cái này tiên vương cũng là sống uổng phí. To lớn cơ hội buôn bán xuất hiện tại Mục Vân trong đầu. Dùng những vật này đổi được càng có nhiều vật giá trị kia, Vân Minh nhất định có thể bay nhanh phát triển. Hiện tại Vân Minh bên trong thiếu là cái gì? Thiếu chính là niết bàn cảnh cường giả. Thông thần cảnh cường giả có thể chiêu mộ được, thế nhưng là niết bàn cảnh võ giả lại là khó mà mời chào. Mỗi một vị niết bàn cảnh võ giả cũng phải cần cực lớn vật lực tài lực đi bồi dưỡng. Đã mời chào không đến, vậy liền tự mình bồi dưỡng. Lần này ma tộc xâm lấn, đối với người khác đến nói là tai nạn, với hắn mà nói, chính là Vân Minh một lần trưởng thành gặp gỡ. Mà giờ khắc này, phía trên Ma Cách, nhìn thấy hai người một bộ trêu tức thần sắc, trong lòng phảng phất một mồi lửa tại đốt. Chết đi cho ta! Ma Cách rít lên một tiếng, một trường vỗ hạ. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra, mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở. Vương Chí Kiệt bàn tay mở ra, đem kia một cỗ lực lượng đẩy ra. Ngươi trước đi qua, ta tới đối phó hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân nhẹ gật đầu. Niết bàn ngũ trọng, ngũ tầng hồn đàn siêu cấp cường giả, Mục Vân đúng là không có nắm chắc. Niết bàn cảnh, mỗi một tầng cảnh giới gia tăng, hồn đàn đạt được nhất tầng gia tăng, lực lượng đều là lật gấp 10. Cũng liền Tần Mộng Giao như vậy băng phách thần đàn, nhất tầng hồn đàn có thể nói là chí cương chí cường. Cho dù là nhị tầng hồn đàn cảnh giới võ giả cũng không sánh bằng. Người này là thập bát ma ngục ma vương, há có thể để hắn trốn? Ba người chúng ta cùng tiến lên. Dương Đình Ngọc mở miệng quát, lập tức xông đi lên. Lý Vân Tiêu trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp một kiếm vung ra. Tam đại điện chủ nhất thời ở giữa đem kia Ma Cách vây quanh. Mà cùng lúc đó, tam cực điện bên trong từng cái niết bàn cảnh cường giả cùng nhau lướt đi, thẳng hướng những cái kia ma tộc ma tướng nhóm. Cái này nhìn kỹ lại, Mục Vân mới phát hiện, tam cực điện bên trong vẹn vẹn niết bàn cảnh võ giả đều nắm chắc 10 người. So với hắn hiện tại Vân Minh bên trong chỉ có vô cùng đáng thương 4 vị niết bàn cảnh cường giả, tam cực điện thực sự là cường hãn. Hôm nay cho dù là hắn không đến, tam cực điện cũng căn bản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bất quá dệt hoa trên gấm thời điểm cũng cho hắn hắc viêm phích lịch đạn cùng thanh tâm đan làm tuyên truyền, sao lại không làm? Tin tưởng hôm nay qua đi, hắn hắc viêm phích lịch đạn cùng thanh tâm đan tất nhiên sẽ tại toàn bộ Trung Châu Đại Lục ở bên trên thanh danh truyền ra. Mục đích đến, chuyến đi này không tệ, mà lại ba vị điện chủ cùng với kia Ma Cách cường đại, hắn cũng rất muốn kiến thức một chút. Vô Thượng Thần Đế 29 chương 280 10 vạn một cách. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Trung Châu Đại Lục phía trên, khói lửa nổi lên bốn phía. Lôi Thần Tốc, Lục Ảnh Huyết Tông, Trì Giao Thánh Địa, Thánh Đan Tông, Tổ Tiên Các, Vân gia mấy thế lực lớn đều là nhận ma tộc đại quân xâm lấn. Để người đau đầu không phải ma tộc cường hãn. Ma tộc cho dù cường hãn, dựa vào nhân số ưu thế, bọn hắn yêu nguyên có thể lấy thắng. Thế nhưng là giao chiến bên trong, những cái kia bị lây nhiễm tông môn đệ tử lại là nhất làm cho người đau đầu. Mấy đại tông môn bên trong, chỉ có tổ tiên các tốt một chút. Bởi vì tổ tiên các dù sao cũng là dùng luyện đan cùng luyện khí vì người nổi bật. Dù cho là đệ tử bị ma khí lây nhiễm phát cuồng, vẫn là có thể dựa vào đan dược khôi phục. Nhưng là loại này khôi phục lại là để tổ tiên các trả giá lớn đại giới. Bình thường đan dược căn bản không giải được cái này ma khí quấy nhiễu. Chỉ có ngũ phẩm, lục phẩm đẳng cấp đan dược mới có thể làm được. Thậm chí thường thường không chỉ một cái. Cho dù tổ tiên các gia đại nghiệp đại, thế nhưng là không chịu nổi nhiều người. Mấy vạn nhân mã xuất hiện một phần mười bị lây nhiễm, đều quá sức. Mà lại cái này còn vẻn vẹn ma tộc tiên phong, thập bát vị ma vương, chỉ hai vị. Mà lại hai vị này vẫn là yếu nhất hai vị. Nếu như kia ma uyên bên trong lại trùng trùng điệp điệp xông ra mấy chục vạn đại quân, dựa theo tổ tiên các dạng này hao tổn, sớm tối bại ra. Trong lúc nhất thời, ma khí quấy nhiễu trở thành các đại tông môn số một vấn đề. Dù sao, trong tông môn đệ tử bị lây nhiễm, kia là chính mình sinh lực bị tiêu hao, mà lại là gia tăng ma tộc lực lượng. Mục Vân vẹn vẹn phát hiện lớn lao cơ hội buôn bán, nhưng còn chưa ý thức được cái này cơ hội buôn bán đến cùng lớn bao nhiêu. Mà giờ khắc này, kia ma cách cùng Vương Chí Kiệt, Dương Đình Ngọc, Lý Vân Tiêu ba người ở giữa giao chiến đã là trở nên càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Nhưng là cho dù ma cách là niết bàn cảnh lục trọng cảnh giới, thế nhưng là không chịu nổi ba người đồng thời giáp công, dần dần rơi xuống hạ phong. Ma cách mắt thấy không địch lại, chung quanh ma tướng từng cách bị giết, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Một cách ma trưởng oanh mở, ma cách thân ảnh rút lui, một cách lắc mình, liền muốn trốn khỏi. Ma cách đại ma vương sốt ruột đi làm gì, tới thì tới, vậy liền triệt để ở lại đây đi. Mục Vân vui cười ở giữa, không biết là vô tình hay là cố ý, thế mà là trực tiếp xuất hiện tại ma cách thoát đi đường phía trước. Nếm thử ta cho các ngươi ma tộc luyện chế hắc viêm phích lịch đạn đi, cười hắc hắc. Mục Vân trong tay, 10 khỏa hắc viêm phích lịch đạn trực tiếp rơi xuống, hướng phía ma cách trên đầu đập tới. Cho dù ma cách tự hỏi là niết bàn cảnh lục trọng cảnh giới siêu cấp cường giả, giờ phút này cũng không dám ngạnh kháng kia phích lịch đạn. Cái này phích lịch đạn nội bộ ẩm chứa siêu cường diệt hồn hắc viêm, đối với hắn ma tộc tới nói quả thực là đại sát khí. Mục Vân kẻ này thực sự là đáng ghét, tất yếu tru sát, nếu không tất nhiên trở thành hắn ma tộc đại địch số một. Lăn đi, một tiếng giống to, ma cách bàn tay đánh ra. Chỉ là kia hắc viêm phích lịch đạn lại là mặc kệ ma cách phẫn nộ trong lòng, trực tiếp tại kia ma trưởng còn chưa tới đạt trước đó ầm vang nổ tung. 20 khỏa hắc viêm phích lịch đạn liền có thể đem 3000 ma tộc chiến sĩ tạc cái úp sấp. 10 khỏa phích lịch đạn mặc dù đối ma cách tạo thành không được thương tổn quá lớn, thế nhưng là ngăn cản thân ảnh của hắn lại là đầy đủ. Kia ma cách thân ảnh bị hắc viêm phích lịch đạn áp chế, không thể không lần nữa lui về. Phía sau, Vương Chí Kiệt ba người lần nữa xông ra. Lần này, nhất định không thể để cho ma cách đào thoát. Chém giết một vị ma tộc ma vương đối ma tộc đến nói có thể nói là một lần cường đại đả kích. Ba vị điện chủ liên thủ phía dưới, kia ma cách dần dần có phần không thể thừa nhận chủ. Hắn vốn cũng không phải là đối thủ của ba người. Lại thêm Mục Vân ở một bên, thỉnh thoảng tại bốn người kéo dài khoảng cách thời điểm, ném ra một cái hắc viêm phích lịch đạn, đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Nhưng là mỗi khi hắn muốn tới gần Mục Vân thời điểm, kia Vương Chí Kiệt ba người liền nhanh chóng hướng về đi lên. Đến lúc này một dưới lên, ma cách trên thân dần dần xuất hiện từng đạo huyết ngân. Ma khí cũng là bị cắt giảm hơn phân nửa. Lão tử chết ở chỗ này. Các ngươi cũng muốn cùng ta chôn cùng ma cách sắc mặt phát lạnh. Quanh thân ma khí lăn lộn tốc độ. Càng lúc càng nhanh. Đồng loạt chết đi ma cách hét lớn một tiếng, mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện từng đạo vết sách. Kia vết sách bày khắp ra đồng thời trong cơ thể hắn ma khí tại không ngừng khuếch tán. Mau bỏ đi đột nhiên, Vương Chí Kiệt sắc mặt kịch liệt biến hóa, tam đạo thân ảnh lập tức lui nhanh mà quay về. Chỉ là kia ma cách mục tiêu hiển nhiên không phải ba người, lại là nơi xa Mục Vân. Tốc độ tăng vọt, ma cách một đường phi nhanh, hướng phía Mục Vân phóng đi. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, từng đạo tiếng bạo liệt vang lên. Ma cách thân ảnh tiêu tán tại Mục Vân thân trước. Kia từng đạo lăn lộn ma khí. Trong khoảnh khắc đem Mục Vân thôn phệ. Mục Vân đáng chết, thấy cảnh này, Vương Chí Kiệt muốn xông đi lên. Lão Vương, không thể Dương Đình Ngọc. Lý Vân Tiêu vội vàng đem Vương Chí Kiệt giữ chặt. Giờ phút này xông lên phía trước, quả thực là muốn chết. Sầm sầm sầm, mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên. Kia tam cực điện trước, chung quanh từng tòa cung điện phá thành mảnh nhỏ. Một ít tu vi hơi thấp tử đệ, tại cái này nhất bảo phía dưới, cũng là bị chấn động đến trực tiếp ngất đi. Âm âm thanh âm trọn vẹn tiếp tục nửa khắc đồng hồ thời gian mới biến mất. Mà kia ma cách thân ảnh hoàn toàn biến mất không gặp. Một niết bàn lục trọng cảnh giới siêu cấp cường giả, bị Vương Chí Kiệt ba người cùng với Mục Vân ngạnh sinh sinh ép bảo thể mà chết. Nhất là Mục Vân kia hắc viêm phích lịch đạn, quả thực là để ma cách phẫn nộ đến cực hạn. Cho nên cuối cùng hắn tình nguyện từ bỏ cùng Vương Chí Kiệt ba người đồng quy vu tận, cũng muốn lựa chọn Mục Vân. Người này luyện chế hắc viêm phích lịch đạn cùng với thanh tâm đan, đối ma tộc đại quân tiến công, thế tất sẽ tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Tất yếu chém giết kẻ này. Xong đời rồi. Xong đời rồi, Vương Chí Kiệt nhìn không được thân thể run rẩy nói. Lần này xong đời rồi. Tâm nhi nhất định phải cùng ta liều mạng không thể. Hỗn tiểu tử này. Không biết sống chết. Quả thực là cách đại hỗn đàn. Chẳng ai ngờ rằng ma cách tối hậu quan đầu thế mà lại bỏ qua một bên ba người bọn họ, vọt thẳng hướng Mục Vân. Khù khù. Phi. Nhạc phủ đại nhân. Cái gì xong đời rồi, nhưng mà ngay tại giờ phút này, ma khí tản ra ở giữa, một thân ảnh đột nhiên từ kia lăn lộn ma khí bên trong đi ra. Nhìn xem Vương Chí Kiệt nghi ngờ nói. Tiểu tử ngươi, không chết ai, nhạc phụ đại nhân. Ngươi kia a, hy vọng ta chết a. Cút, Vương Chí Kiệt mắng một tiếng. Nói. Mắt của ta trợn trợn nhìn xem ma cách phóng tới ngươi. Ngươi làm sao có thể không chết, ta nào có dễ dàng chết như vậy a. Mục Vân nhìn không được nói. Kia ma cách dù sao cũng là ma tộc. Ma tộc ma khí đối ta mà nói, Thượng Hải có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Dù sao ta có hai đại thiên hỏa. Nói. Mục Vân mặt ngoài thân thể, nhất tầng hắc sắc hỏa diễm lan tràn ra. Ngọn lửa màu đen kia đem hắn thân thể bao phủ, hình thành một đạo màu đen hộ thuẫn. Thiên hỏa quả nhiên là thần bí khó lường, Dương Đình Ngọc cũng là nhìn không được thở dài một hơi. Nếu như dùng Mục Vân tu vi, niết bàn cảnh nhất trọng, tại ma cách muốn trước khi chết lôi kéo hắn đệm lưng tình huống dưới, là tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng là kia thiên hỏa hộ thuẫn quả thực là đem sở hữu tổn thương hấp thu, để Mục Vân may mắn thoát khỏi tại khó. Kỳ thật hắn làm sao biết Mục Vân thân thể lần trước khởi tử hoàn sinh về sau, đi qua chu tiên đồ bên trong kia lực lượng thần bí cải tạo, sớm đã là không giống với ngày xưa. Nhìn xem đầy đất vết thương, ba vị điện chủ ánh mắt không hẹn mà gặp nhìn về phía Mục Vân. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn xem ba người ánh mắt quái gì, Mục Vân một cách lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Tiểu tử ngươi, hiện tại đến nói một chút, ngươi kia hắc viêm phích lịch đạn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái gì chuyện gì xảy ra? Đây chính là ta hao phí mười mấy năm, khổ tâm nghiên cứu, mới nghiên cứu ra được. Mục Vân khoa trương nói. Mười mấy năm tiểu tử ngươi ít tại cái này giả vờ ngây ngốc, ta xem là hơn 10 ngày mới không sai biệt lắm. Vương Chí Kiệt cười mắng. A Tâm Nhi đều nói cho ngươi, a ngươi thật là tốn hao hơn 10 ngày luyện chế ra đến rồi ngươi lừa ta. Mục Vân bĩu môi nói. Hơn 10 ngày sao có thể luyện chế ra đến? Ta nói đùa. Nếu là nói cho Vương Chí Kiệt bọn hắn, chính mình hơn 10 ngày suy nghĩ ra dạng này một loại giống như là cực phẩm địa khí đồ chơi đến, ba người này đoán chừng sẽ trực tiếp một hơi mộng đi qua. Hảo đừng bần, nói một chút, ngươi cái này hắc viêm phích lịch đạn, nhiều thiếu linh tinh một cách khổ khổ. Cái này phích lịch đạn, hao phí ta. Dừng lại, bao nhiêu tiền 10 vạn lần phẩm linh tinh một mai. Mục Vân rối rối tay chỉ, không thể nghi ngờ nói. 10 vạn tiểu tử ngươi. Làm sao không đi đoạt. Vương Chí Kiệt đi lên liền muốn hô Mục Vân một bàn tay. Quát. Tiểu tử ngươi. Nghĩ tiền nghĩ điên rồi sao Nhạc Phổ đại nhân. Cái này hắc viêm phích lịch đạn. Luyện chế rất phiền phức. Ta hiện tại Đông Vân Thành bên trong. Cũng chỉ có 1 vạn khỏa tả hữu hàng tồn thôi. Bán cho ngài. Ta thế nhưng là bệnh thiếu máu. Vạn nhất kia ma tộc lại đến. Được được được. Ngậm miệng cút sang một bên, 10 vạn liền 10 vạn tới trước 1.000 khỏa. Vương Chí Kiệt thật là nhìn không được. Nếu là lại để cho Mục Vân nói tiếp. Hắn hoài nghi mình có thể hay không nhìn không được trực tiếp một bàn tay đem Mục Vân chụp chết. Tiểu tử này điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ ngoan. Ai? Được rồi Mục Vân cười hắc hắc nói. Nhạc Phổ đại nhân. Trong này là 1.000 khỏa hắc viêm phích lịch đạn. Một ước hạ phẩm linh tinh ngươi. Nhìn thấy Mục Vân đã sớm chuẩn bị kỹ càng phích lịch đạn, Vương Chí Kiệt sắc mặt một trận xanh xám. Cút tiểu tử này. Lần này đến đây hoàn toàn là không có hảo ý. Nói là đến giúp đỡ Tam Cực Điện, quả thực hoàn toàn là đến dọa dẫm bắt chẹt mới đúng. Nhạc Phổ đại nhân, khoảng thời gian này ta Vân Minh hội đại lực luyện tạo hắc viêm phích lịch đạn. Ngươi nếu là thiếu, hỏi ta muốn, ta hội ngay lập tức đưa cho ngài đến. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cút nhanh lên. Ba vị điện chủ cáo từ. Mục Vân trên mặt lộ ra một vòng ý cười, chắp tay trực tiếp rời đi. Tiểu tử này thật đúng là. Nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh, Dương Đình Ngọc bất đắc dĩ cười khổ nói, xú tiểu tử, làm ăn làm được trên đầu ta đến, một tên khốn kiếp. Lão Vương, ngươi cũng không phàn nàn. 1.000 khỏa hắc viêm phích lịch đạn, một cương mới loại kia uy lực, một ước hạ phẩm linh tinh. Đối ta Tam Cực Điện đến nói, có thể tiết kiệm gần vạn người sức chiến đấu, 10 phần đáng giá. Lý Vân Tiêu cười nói, chiến tranh trọng yếu nhất chính là võ giả. Linh tinh không có, chúng ta Tam Cực Điện còn có thể kiếm. Thế nhưng là người nếu là không có, muốn bồi dưỡng một vị thiên tài, xa xa không có đơn giản như vậy. Không sai, lần này ta nhìn ma tộc xâm lấn, Vân Minh thế tất yếu phi tốc quật khởi. Tiểu tử này, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn sẽ cho mấy thế lực lớn khác giá bao nhiêu. Vương Chí Kiệt trên mặt lộ ra một vòng ý cười nói. Vô Thượng Thần Đế 29 chương 281 phích lịch đạn đời thứ 20 vạn hạ phẩm linh tinh. Mục Vân còn cảm giác hắn định giá cả có phần quá thấp. Định vị mấy chục vạn. 100 vạn mới đúng đi trên đường. Mục Vân tự lẩm bẩm. Không được. Hiện tại hắc viêm phích lịch đạn. Uy lực đối thông thần cảnh võ giả so với không tệ. Không sai biệt lắm có thể nổ chết. Thế nhưng là niết bàn cảnh võ giả nếu là có chỗ đề phòng, vậy liền rất khó cải tiến. Sau khi trở về muốn cải tiến một phen, nhìn xem đến cùng nên như thế nào hạ quyết tâm. Mục Vân mang theo Cảnh Tân Vũ bọn người trở lại Vân Minh bên trong, chính là đâm đầu thẳng vào đến phòng luyện khí bên trong, lại là không phân ngày đêm lên. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Trung Châu Đại Lục ở bên trên, lại là triệt để ồn ào lên. Thiên Tà Đảo bên trên, Ma Kha sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhìn xem dưới trướng hơn 10 vị ma tướng. Nói không nên lời một câu. Ma cách chết rồi hắn thuộc hạ 5 vạn ma tộc đại quân. toàn quân bị diệt tựa hồ là không tin tin tức này. Ma Kha mở miệng lần nữa quát. Phải phía dưới, một vị ma tướng cúi đầu, sắc mặt bi thống nói. Phế vật Ma Kha sắc mặt phát lạnh, nhìn không được quát. Năm vạn đại quân. Một sự kiện đều không làm được. Quả thực là ném ta ma tộc đại quân liền. Cái này ma cách thân là thập bát ma ngục ma vương. Chính là một phế vật Ma Kha sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thần sắc băng lãnh. Việc này cũng không thể trách ma cách ma vương. Kia nhân loại bên trong. Có một thế lực. Tên là Mục Vân. Luyện chế một loại gọi hắc viêm phích lịch đạn địa khí. Bảo tạc uy lực có thể xưng khủng bố. Niết bàn cảnh võ giả sơ ý một chút. Cũng sẽ bị nổ chết. Mà lại. Kia hắc viêm phích lịch đạn. Ẩm chứa trong đó cường đại thiên hỏa lực lượng. Một khi bị nhiễm. Có thể thiêu đốt thân thể chúng ta ma khí. Trọng yếu nhất là. Kia hắc viêm trực tiếp nổ tung lên uy lực. Thực sự là quá mức cường hãn. Nghe đến lời này. Ma Kha quát lạnh nói. Nhân loại luyện khí sư. Một mực là chúng ta mặc tộc mạnh mẽ nhất đối thủ. Ti tiện nhân loại. Thể trạng so ra kém ta mặc tộc. Liền sẽ nghĩ ra những này oai đầu ấp đồ vật đến. Vô sỉ chi cực Ma Kha đại nhân. Bây giờ nên làm gì làm sao bây giờ Ma Kha quát. Lập tức rút quân. Hướng mấy vị ma hoàng đại nhân thỉnh cầu xin giúp đỡ. Hiện tại các lộ thảo phạt đại quân kết quả như thế nào khởi bẩm Ma Kha đại nhân. Cửu đường đại quân. Đến Vân Minh. Vũ Tiên Môn. Tam cực điện tam lộ đại quân. Toàn quân bị diệt. Cách khác lục lộ. Cũng là tổn thất hơn phân nửa. Toàn bộ tách ra. Hiện tại chỉ có không đến 1.000 người trở về. Sấp xỉ 10 vạn đại quân chỉ còn lại không tới 1.000 người. Ma Kha trong lòng nổ hỏa bốc lên. Ma Vương đại nhân, Ma Vương đại nhân, việc lớn không tốt. Ồn ào cái gì Ma Kha phẫn nộ nói. Hiện tại, còn có thể có cái gì tin tức càng xấu sao thiên tà đảo đảo chủ. Được sự giúp đỡ của Thánh Đan Tông. Một lần nữa tụ tập người trong môn phái. Hướng phía thiên tà đảo tiến đánh mà đến. Cái gì nghe đến lời này. Ma Kha quát. Đối phương nhiều ít người chí ít 10 vạn chí ít 10 vạn Ma Kha sắc mặt trắng bệch. Hắn cùng ma cách hai người mang tới tổng binh lực. Bất quá 10 vạn. Nhưng là bây giờ còn thừa lại 1 vạn người không đến. Nơi nào sẽ là cái này 10 vạn người đối thủ. Đại nhân, rút lui trước lui đi. Rút Ma Kha sắc mặt mấy chuyến biến hóa, hạ lệnh quát. Rút chiếm ta thiên tà đảo. Cứ như vậy rời đi. Ngươi nghĩ cũng quá đơn giản đi đột nhiên. Đâm nghiêng bên trong. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ gặp một thân ảnh từ đại điện bên ngoài đi tới. Người tới một thân trường bào màu đen, khuôn mặt tái nhợt, nhìn xem Ma Kha thần sắc lạnh lùng, sát ý giạt rào. Quân Vô Tà Ma Kha. Vừa tới Trung Châu Đại Lục. Chính là bằng vào ta thiên tà đảo làm cứ điểm. Có phải là rất vui vẻ à? Quân Vô Tà một thân hắc bào. Trên mặt sát ý. Càng ngày càng đậm hơn. Hắn thiên tà đảo thân là bát đại thế lực một trong. Thanh danh hiền hách. Thế nhưng là tại xuất kỳ bất ý phía dưới. Bị 10 vạn ma tộc đại quân trong khoảnh khắc đuổi ra hang ổ. Mặc dù tử thương nghiêm trọng thế nhưng là lực lượng trung kiên còn có giữ lại. Giờ phút này hắn nơi nào sẽ để Ma Kha đào tẩu. Ma Vương đại nhân đi mau. Chúng ta tới ngăn cản mấy vị ma tướng nháy mắt xông ra. Súng lại hướng kia Quân Vô Tà. Chỉ là Quân Vô Tà sau lưng. Lập tức xông ra mấy tên thiên tà đảo 72 hòn đảo đảo chủ. Thẳng hướng kia mấy tên ma tướng. Quân Vô Tà thần sắc băng lãnh, ngón tay hiện ra màu đen trực tiếp giết ra. Một trận đại chiến tại cách này thiên tà đảo bên trên, lại lần nữa bộc phát. Chỉ là đây hết thảy, Mục Vân bây giờ lại là cũng không hiểu biết. Trốn ở phòng luyện khí bên trong liên tiếp hơn 10 ngày, Mục Vân rốt cuộc hoàn thành lại một lần thăng cấp. Hắc viêm phích lịch đạn lực lượng. Tóm lại là yếu một chút. Thế nhưng là gia nhập lôi đình chi lực. Cách này. Ta nhìn niết bàn cảnh võ giả có thể hay không chống chọi được. Nhìn xem trong tay lớn chừng cái trứng gà hắc ngân sắc phích lịch đạn, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. tạm thời gọi ngươi hắc viêm phích lịch đạn đời thứ hai lôi viêm phích lịch đạn. Mục Vân trong mắt một vòng vui mừng lộ ra. Lôi viêm phích lịch đạn là hắn tiến hành lần thứ hai tiến hóa. Đáng tiếc, nếu như có thể đến lôi thần tốc đi một chuyến, thu thập thiên địa linh lôi, như thế niết bàn tam trọng, tứ trọng võ giả đều phải chết. Mục Vân biết, lôi thần tốc bên trong tựa hồ một mảnh lôi hải, mà Lôi Vân tử thân là lôi thần cốc cốc chủ, chính là tại trong lúc này tu luyện. Năm đó, lão cốc chủ Lôi Chấn Tử, tựa hồ chính là bằng vào kia lôi thần cốc bên trong lôi trì, lính ngộ được lôi đạo chân lý, từ đây một bước lên trời, thành tựu lôi thần cốc truyền kỳ bá nghiệp. Ngày sau có cơ hội rồi nói sau, nói không chừng cái này lôi viêm phích lịch đạn chính là có thể tiến hóa đến đời thứ ba. Chỉ là mặc dù nghiên cứu ra lôi viêm phích lịch đạn, thế nhưng là Mục Vân tuyệt không dự định buôn bán ra ngoài. Hắc viêm phích lịch đạn vẫn còn có thể đại lượng luyện chế, bản thân hắn chứa thiên hỏa, huyền vũ phi thiên trận dựa vào cẩu ngọc long tinh, hắn hoàn toàn có thể lưu lại một đám thiên hỏa. Chỉ cần đem phương pháp cáo chi phía dưới, hắc viêm phích lịch đạn cũng liền xong rồi. Thế nhưng là lôi viêm phích lịch đạn không chỉ cần có thiên hỏa, càng là cần lôi đình chi lực. Lúc trước hắn bởi vì tu luyện thiên lôi thần thể quyết mới có thể mượn nhờ lôi điện chi lực. Thế nhưng là vân minh bên trong tu luyện lôi tính võ kỹ võ giả vốn lại ít, luyện khí sư vậy thì càng ít. Nếu như dựa vào chính hắn đến cô đọng, một ngày mệt gần chết, chỉ sợ cũng chỉ có thể luyện chế ra gần 110 khỏa. Cho nên luyện chế lôi viêm phích lịch đạn tự nhiên là muốn lưu tại vân minh bên trong, phòng ngừa ma tộc đại quân. Đến mức cái kia có thể đại lượng sản xuất hắc viêm phích lịch đạn, liền lấy ra đi buôn bán. Triệu tập đại gia đến đại sảnh, ta có lời muốn nói. Vâng, không bao lâu, toàn bộ vân minh đại sảnh bên trong, từng cái lãnh đạo lân thứ ngồi xuống. Mục Vân mở miệng nói, gần nhất có tin tức gì sao? Khởi bẩm minh chủ, kia thập bát ma vương chết tại tam cực điện về sau, quân Vu Tà được sự giúp đỡ của Thánh Đan Tông, đem ma pha đánh giết, đoạt lại thiên tà đảo. Ma tộc 10 vạn đại quân, cuối cùng chỉ có cực nhỏ bộ phận trên dưới 100 người trốn về kia ma uyên nội bộ. Trốn rồi u vinh quy quy mơ. Mặt Dương mở miệng nói, mà lại Thánh Đan Tông liên hợp mười mấy tên niết bàn cảnh trưởng lão, đem kia ma uyên lối ra phong ấm rồi. Mục Vân lập tức mắt trợn tròn, cái này thánh vũ dịch bản lĩnh lớn như vậy là phong ấm, bất quá chỉ sợ cái kia phong ấm cũng không thể chống đỡ quá lâu thời gian. Thiên tà đảo đã chuẩn bị di chuyển đến Thánh Đan Tông bên cạnh, lại lập tông môn. Ta nhìn cái kia phong ấm, 10 phần bát cửu chống đỡ không được thời gian mấy tháng. U vinh quy quy mơ. Biết Mục Vân trầm tư nửa ngày, nói, đã như vậy, đoạn thời gian gần nhất, đại gia bắt đầu an tâm tu luyện đi. Hắc viêm phích lịch đạn tiếp tục luyện chế, phạm vi lớn luyện chế. Mà lại Mặc Dương, ngươi tìm mấy cái tinh thông lôi thuật luyện khí sư tới. U vinh quy quy mơ. U vinh quy quy mơ. Cái gì ăn? Nhanh đi. Mấy tháng này thời gian, nhưng phàm là đến thập trọng, bắt đầu cô đọng hồn đàn, đều tìm Mặc Dương. Hết thầy vật liệu, vân minh bỏ ra. Mục Vân quát, chỉ cần các ngươi trung tâm, vân minh có thể cho các ngươi, nhất định sẽ không ít hơn cái khác siêu cấp thế lực. Vân nghe đến lời này, một ít thông thần cửu trọng, thập trọng cảnh giới vân minh người, mang trên mặt thần sắc kích động. Niết bàn cảnh đối bọn hắn đến nói quả thực là trên trời dưới đất xoay tròn. Có thể bước vào đến niết bàn cảnh cảnh giới, tương lai tại vân minh chí ít cũng là một vị trưởng lão cấp bậc tồn tại. Liền xem như tại Trung Châu đại lục phía trên, cũng là cực kỳ lợi hại cường giả. Nhưng là y theo hiện tại vân minh phát triển cùng lớn mạnh, ngày đó đến thời gian nhất định sẽ không quá muộn. Sư tôn, hiện tại Hắc Viêm Phích Lịch Đạn tin tức đã là truyền ra. Chúng ta bây giờ muốn hay không bắt đầu hướng thế lực khác thủ bán? Không cần. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Hướng bọn hắn thủ bán nhiều không có thân phận a. Chờ lấy bọn hắn đến mua mới đúng. Dù sao phong ấm là không cách nào đem ma tộc triệt để phong ấm tại phía dưới. Đại không được chờ một chút chính là. Vâng, thời gian từ từ trôi qua. Mà dần dần. Thông qua đi tới Đông Vân thành thương đội. Lại là càng ngày càng nhiều. Những này thương đội, phần lớn là tại toàn bộ Trung Châu Đại Lục hành tẩu thiên tài địa bảo vô số. Chỉ là bọn hắn lần này đến đây Đông Vân Thành, lại không phải vì cách gọi là thiên tài địa bảo. Mà là vận đến vô số thiên tài địa bảo cùng Đông Vân Thành tiến hành trao đổi. Trước đó không lâu, Đông Vân Thành bắt đầu tuyên bố đấu giá Hắc Viêm Phích Lịch Đạn. Mà bây giờ, Hắc Viêm Phích Lịch Đạn đã là trở thành Trung Châu phía trên chạm tay có thể bỏng địa khí. Cho dù là một ít tiểu thế lực cũng là nhìn không được đến đây đấu giá mua. Một cái Hắc Viêm Phích Lịch Đạn có thể rào sát gần trăm vị ma tộc chiến sĩ. Mua lấy 10 khỏa trở về, liền đầy đủ những này môn phái nhỏ tại đối mặt ma tộc tiểu đội binh mã thời điểm, đem bọn hắn rào sát. Dù sao, đánh nhau bát đại thế lực, ma tộc sẽ vận dụng hơn vạn tên chiến sĩ. Thế nhưng là đối đại những cái kia môn phái nhỏ, mấy ngàn tên ma tộc chiến sĩ liền đủ. Mà dần dần, Đông Vân Thành nghiễm nhiên là trở thành toàn bộ Trung Châu Đại Lục phồn hoa nhất chợ giao dịch chỗ một trong. Đến từ từng cái thế lực nhân mã, nối liền không dứt. Ngay từ đầu, Mạc Dương khai thông cấm thánh đan tông tổ tiên các chờ ngũ đại thế lực võ giả vào thành. Thế nhưng là tại Mục Vân biết về sau, lại là hung hăng phê bình một phen. Đồng thời tuyên bố, ma tộc muốn lần nữa quyển thổ mà đến. Toàn bộ Trung Châu hẳn là ôm thành một cỗ đoàn, ứng đối ma tộc xâm lấn. Thế nhưng là lời tuy như thế, 10 vạn hạ phẩm linh tinh bán cho Tam Cực Điện cùng Vũ Tiên Môn Hắc Viêm Phích Lịch Đạn, bán đến ngũ đại thế lực trong tay, lại là 20 vạn một cái. Bình lấy có thích mua hay không nguyên tắc, Mục Vân mới mặc kệ những người này muốn làm cái gì. Mà lại Vân Minh phát ra thông cáo, bán cho đại gia mỗi một khắc Phích Lịch Đạn đều có phần loại khác tiêu chí. Nếu như ai dám tự mình đem Hắc Viêm Phích Lịch Đạn dùng giá thấp bán cho ngũ đại thế lực, từ nay về sau, rốt cuộc đừng nghĩ từ Vân Minh bên trong mua được Phích Lịch Đạn.